Chương 1851, triệt để luyện hóa Hoàng Kim Long Nha. Cốc Dương rốt cục duy trì không được, có điều hắn hết thảy hấp thu ròng rã 37 giọt về Kim Tà Long tinh huyết, vượt xa Long Trần đoán trước. Long Trần vốn là dự tính, Cốc Dương cực hạn cần phải tại 20 giọt tả hữu, nghĩ không ra Cốc Dương ý chí, vậy mà như thế cường đại, có thể ngăn cản về Kim Tà Long ý chí, cái này vô cùng hiếm thấy. Hấp thu 37 giọt về Kim Tà Long tinh huyết Cốc Dương, khoanh chân ngồi dưới đất, sắc mặt có chút tái nhợt, toàn thân mạch máu bạo khởi, ẩn ẩn có thể thấy được có chất lỏng màu vàng ở bên trong lưu động. Nhìn qua quỷ dị mà vừa kinh khủng. Cái kế tiếp ngay sau đó là Lý Kỳ hấp thu 23 giọt về Kim Tà Long tinh huyết, cũng đến cực hạn, bị đánh bay ra ngoài. Lý Kỳ về sau là Tống Minh Viễn hấp thu 24 giọt, kết quả liên tục phun ra hai ngụm lớn máu tươi, bị thương không nhẹ. Kém chút bị phệ Kim Tà Long ý chí xâm nhập thức hải, vẫn là Long Trần xuất thủ trấn áp xuống, thành thành thật thật chạy qua một bên luyện hóa tinh huyết đi. Bọn họ hấp thu xong, kế tiếp là các đại quân sĩ trưởng cấp bậc cường giả, bọn họ cũng rất cường hãn, mỗi người đại khái hấp thu 15 giọt tả hữu. Trên dưới biên độ không cao hơn 2 giọt, điều này nói rõ, Long huyết quân đoàn chiến sĩ ở giữa chênh lệch vẫn là vô cùng tiểu nhân, đương nhiên mặt đất nằm sắp co giật vị kia không tính. Phổ thông Long huyết chiến sĩ, tiếp nhận 10 giọt đã là cực hạn, nhưng là để Long Trần vui mừng là, mỗi một cái Long huyết chiến sĩ, đều có thể đạt đến cực hạn, đây đều là kinh lịch vô tận sinh tử chi chiến về sau, ngưng luyện ra vô cùng kiên định niềm tin, bằng vào cái này kiên định niềm tin, mỗi một người bọn hắn, đều không so bất luận một vị nào tuyệt thế thiên kiêu kém. Thẳng đến tất cả Long huyết chiến sĩ hấp thu xong. Vốn là Long Trần dự tính còn cần phải còn lại non nửa phệ Kim Tà Long tinh huyết, lúc này phát hiện vậy mà cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, còn thừa đã không đủ 100 giọt. Lão đại, ngươi nói ta có thể hay không hấp thu một giọt? Hạ thần hỏi dò, hắn phát hiện, nơi này nam nhân, đều hấp thu, thậm chí một số Long huyết quân đoàn nữ chiến sĩ cũng hấp thu. Bây giờ thì hắn một người nam nhân, cùng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng một đám chữa trị đoàn mộc tu sĩ nhóm không có hấp thu. Hắn cảm giác mặt nóng bỏng. Ngươi vẫn là thôi đi, tuy nhiên thân thể của ngươi, đi qua huyết tinh thạch cùng huyết hồn thạch cải tạo. Nhưng là nhục thể của ngươi không có lớn như vậy tiềm lực, một giọt tinh huyết sẽ muốn mệnh của ngươi. Lại nói, thuật nghiệp có chuyên công, ngươi là vĩ đại trận pháp sư, đây chính là một người cao quý mà lại hy hữu nghề nghiệp, làm gì muốn hâm mộ người khác. Long Trần lắc đầu nói. Hắn là bởi vì tại Long huyết quân đoàn bên trong, uống rượu uống bất quá bọn hắn, đánh nhau cũng không xen tay vào được, mắng chửi người cũng không tiện mở miệng, hắn muốn hòa tan vào tới. Đường Uyển Nhi cười nói. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, hạ thần dài đến 10 phần thanh tú, nếu như mang lên mũ thư sinh. Cái kia chính là một cái người đọc sách, xác thực cùng Long huyết quân đoàn những thứ này há mồm liền nói thô tục người thô kệch nhóm, có chút không hợp nhau. Không có rồi, kỳ thật ta cùng mọi người chung đụng được rất tốt. Hạ thần có chút ngượng ngùng nói, đã ngươi thêm vào Long huyết quân đoàn, mọi người cũng là người một nhà, ngươi không cần cùng bọn hắn hòa mình. Cũng không cần tận lực đi chiều theo người nào, bình bình đạm đạm liền tốt, đừng ủy khuất chính mình. Long Trần vỗ vỗ hạ thần bả vai nói, hạ thần là một cái không quá thích người nói chuyện, đối tình cảm biểu đạt cũng so sánh hàm súc. Long Trần sợ hắn có chút không quá thói quen. Các ngươi hiểu lầm ta. Kỳ thật ta muốn hấp thu phệ Kim Tà Long tinh huyết, còn có một cái mục đích. Ta có một cái ý nghĩ hảo huyền ý nghĩ, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra một loại huyết mạch tương thông trận pháp, nếu quả như thật có thể, như vậy lẫn nhau ở giữa, dựa vào huyết mạch chi lực gia trì, không cần bên ngoài phù văn gia trì, liền có thể dung hợp lực lượng, như thế sẽ giảm rất nhiều hao tổn, để lực công kích gấp bội, tiêu hao giảm phân nửa. Hà thần nói, Long Trần bọn người mới chợt hiểu ra, nguyên lai hạ thần là có ý nghĩ như vậy. Nếu quả thật có thế thành công, cái kia Long huyết quân đoàn thật muốn triệt để lật trời. Nhục thể của ngươi, không cách nào hấp thu tinh huyết, cái kia sẽ phá hư thân thể của ngươi, bất quá ta có thể đem phệ Kim Tà Long tinh huyết ma diệt trơi cửu thành năng lượng, rót vào thân thể của ngươi. Đây là thân thể ngươi có thể thừa nhận được mức cực hạn, bất quá dùng để nghiên cứu, hẳn là cũng đủ. Long Trần trầm ngâm một chút nói. Vậy thì tốt quá, ta chỉ cần nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới phương pháp, thiết kế ra một loại trận pháp, đem tất cả mọi người linh huyết chi lực lẫn nhau dính liền. Hà Thần hưng phấn nói. Long Trần đem một giọt tinh huyết, mài tiêu diệt cửu thành năng lượng về sau, chậm rãi rót vào Hà Thần thân thể. Bất quá liền xem như ma diệt rơi cửu thành năng lượng phệ kim tà long tinh huyết, vẫn như cũ để Hạ Thần thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Dù sao Hạ Thần là trận tu, hắn toàn bộ lực lượng, cơ bản đều tập trung vào linh hồn phía trên, cho nên trận tu cũng là hồn tu một loại, hồn tu thân thể yếu đuối, là bọn họ lớn nhất bất đắc dĩ địa phương. Tốt, bọn họ bắt đầu bế quan luyện hóa tà long tinh huyết, các ngươi cũng không cần hâm mộ. Bởi vì các ngươi cũng có đồ tốt. Long Trần nói xong, đem Mộng Kỳ bọn người kêu đến, lấy ra một cái to lớn nướng bàn, một đầu đã bị nướng xong cá lớn, bị lấy ra ngoài. Tới đi, ta mời các ngươi ăn cá. Long Trần cười nói. Tốt à, nếm thử lão đại tay nghề. Chữa trị đoàn đệ tử, cơ bản đều là nữ tử, mắt thấy thơm ngào ngạt cá lớn bưng lên, nhất thời cảm giác muốn ăn đại chấn, ào ào lấy ra tiểu đao, cắt chém thịt cá. Con cá này ăn thật ngon. Vào miệng tan đi, hương nước bốn phía, răng gò má lưu hương, đây là cái gì cá a, làm sao ăn ngon như vậy? Đường Nguyễn Nhi ăn một miếng không khỏi khen lớn. Nghe nói kêu cái gì xích huyết linh ngư, vị đạo tạm được. Long Trần cũng ăn một miếng, cười nói. Cái này xích huyết linh ngư, không chỉ là trân vật, sự mỹ vị càng là nổi tiếng thiên hạ, chính là thượng cổ kỳ trân, nghe nói đại nhân vật trên yến hội, đây là một đạo món chính, hôm nay ăn một lần. Quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng, vị đạo cực đẹp, cảm giác đầu lưỡi đều muốn hòa tan. Chưa nghe nói qua, nhưng là thật ăn ngon. Đường Uyển Nhi lại lấy một khối lớn thịt cá thả vào bên trong miệng, một bên ăn một bên tán thưởng. Mộng Kỳ môi anh đào nhấp nhẹ, nhai nuốt lấy thịt cá. Vẫn đang suy nghĩ Long Trần lời nói, đột nhiên Mộng Kỳ đôi mắt đẹp trợn tròn lên, ngươi nói cái gì? Xích huyết linh ngư. Cái kia nắm giữ nghịch thiên chi năng. Có thể tỉnh lại huyết mạch chi lực, danh xưng thượng cổ kỳ trân một trong xích huyết linh ngư. Cái này. Khả năng. Đại khái. Có lẽ. Hẳn là đi. Long Trần cười nói. Mộng Kỳ trong tay món ăn đều rơi mặt đất, một phát bắt được Long Trần, kêu lên, ngươi kẻ ngu này, cái này xích huyết linh ngư, quý báu nhất địa phương cũng là máu của nó, ngươi lại đem nó. Cho nướng, phải biết, lớn như vậy một đầu xích huyết linh ngư. Máu tươi của nó. Tối thiểu có một nửa cơ hội, có thể khiến một người huyết mạch chi lực thức tỉnh a, trời ạ, Long Trần, ngươi điên rồi hả? Luôn luôn trấn định tự nhiên Mộng Kỳ, vậy mà lên phản ứng lớn như vậy, có thể thấy được Long Trần thật sự là làm một kiện phá hoại phong cảnh phung phí của trời chuyện ngu xuẩn, Mộng Kỳ đã bó tay rồi. Nguyên lai máu của nó hữu dụng a. Vậy được, lần sau, ta thả huyết lại nướng. Long Trần đầy không thèm để ý nói, lần sau. Chờ một chút, ngươi ý tứ. Ngươi còn có. Mộng Kỳ mắt to xinh đẹp, không dám tin nhìn lấy Long Trần. Đúng thế, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dù là ngươi mỗi ngày ăn, ta cũng cấp nổi. Long Trần nháy mắt mấy cái nói, Long Trần, ngươi quá xấu rồi, ngươi tuyệt đối là cố ý. Mộng Kỳ chợt phát hiện nàng bị lừa rồi, không khỏi tức giận bóp Long Trần một cái. Nhắm trúng Long Trần cười ha ha. Mộng Kỳ luôn luôn trầm ổn, giống như nhận biết Mộng Kỳ lâu như vậy, còn là lần đầu tiên đùa nghịch đến nàng, cái này quá có cảm giác thành công. Long Trần bây giờ hỗn độn không gian bên trong, không ngừng dùng linh dược nuôi nấng những thứ này xích huyết linh ngư, không ngừng sinh sôi, không ngừng lớn lên, hiện tại dài một trượng ngư vương, thì có hơn 700 đầu. Khoảng 3 thước, có mấy vạn đầu nhiều, đến mức nhỏ hơn, đã đếm không hết. Chỉ cần Long Trần tiếp tục nuôi nấng, mỗi ngày ngay miệng lương ăn, đều đủ. Cho nên Long Trần dám xuất ra một con ngư vương, cho mọi người đỡ thèm, chỉ bất quá Long Trần không nghĩ tới, cái này xích huyết linh ngư vậy mà như thế mỹ vị. Dài khoảng một trượng xích huyết linh ngư, lại bị 50 mấy người thời gian một nén nhang, ăn sạch bách. Long Trần đề nghị muốn hay không lại nướng một đầu lúc, Đường Uyển Nhi khoát khoát tay, ý tứ nếu như lại ăn hết, cái bụng muốn nổ. Nhưng là lại không quản được miệng. Nếu như lại nướng một đầu, thật muốn chết. Một con ngư vương vào trong bụng, mọi người cảm giác thân thể thư thái, cả người đều uể oải, Đường Uyển Nhi tựa ở Mộng Kỳ trên thân, lại có một loại muốn buồn ngủ cảm giác. Mộng Kỳ nhìn thoáng qua, nhắm mắt luyện hóa tà long tinh huyết, toàn thân đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, lâm vào trạng thái nhập định mọi người, không khỏi có chút hổ thẹn mà nói, bọn họ bộ dáng này, chúng ta lại ở chỗ này thịt cá, thật được chứ? Cái này gọi đồng nhân không đồng mệnh, các ngươi không cần thương hại bọn hắn, chờ bọn hắn luyện hóa tà long tinh huyết. Về sau chỉ có các ngươi hâm mộ phần của bọn họ. Uyển Nhi, ta một hồi mỗi người phân các ngươi một đầu xích huyết linh ngư, các ngươi hấp thu máu tươi của bọn nó, đến mức cá, chính các ngươi nhìn lấy làm đi, là bốc hơi là nấu, là thiêu là nướng, tùy cho các ngươi. Dù sao xích huyết linh ngư mùi thơm, là khóa chặt tại trong thịt, không ảnh hưởng tới những người khác. Mộng Kỳ, trong khoảng thời gian này ngươi muốn vất vả một chút, cùng ta cùng một chỗ đem mặt khác hoàng kim long nha luyện hóa, hiện tại tà nguyệt đang bế quan, ta phải muốn cái chỗ dựa mới được. Thời gian kế tiếp bên trong, Mộng Kỳ phụ trách cùng Long Trần cùng một chỗ đem còn lại 71 căn hoàng kim long nha toàn bộ luyện hóa. Đem cái kia thuộc về phệ kim tà long ý chí từng chút xóa đi. Đường Uyển Nhi bọn người lại cảm nhận được nhân sinh hạnh phúc lớn nhất, hấp thu xích huyết linh ngư linh huyết đồng thời, còn có thể ăn vào mỹ vị thịt cá. Nhoáng một cái 7 ngày trôi qua, tại Mộng Kỳ trợ giúp dưới, Long Trần rốt cục hoàn toàn đem còn lại hoàng kim long nha, toàn bộ xóa đi lúc đầu ý chí, rốt cuộc không cần lo lắng bọn họ phản nghịch. Trong cuộc sống sau này, liền có thể yên tâm dụng tâm thần đi ôn dưỡng bọn họ, cũng coi là hoàn thành Long Trần một nỗi lòng, sau đó Long Cốt Tà Nguyệt về sau, Long Trần lại có mới thần binh. Hơn nữa còn là linh hồn khống chế thần binh, Long Trần nhất thời lực lượng 10 phần. Long Trần trước kia không có sức cùng Tà La, Minh Kiệt loại này cường giả liều mạng, đó là bởi vì một khi đối phương phát động thần khí thần uy, hắn thì phải bị thua thiệt, nhất là Minh Kiệt, hắn có dám quá phận ép hắn, bởi vì một khi hắn bạo phát thần uy, Long Trần có lẽ có thể tiếp nhận, nhưng là Long Huyết chiến sĩ nhóm không chịu đựng nổi, nhưng là hiện tại hắn rốt cục không sợ. Hoàng Kim Long Nha toàn bộ bị luyện hóa, Long Trần đem tất cả ngư vương, toàn bộ để lại cho Mộng Kỳ bọn người, làm cho các nàng chậm rãi hấp thu. Khiến huyết mạch khôi phục, đây là một cái hơi chậm rãi quá trình, hơn nữa còn có xác suất thành công, Long Trần làm cho các nàng chậm rãi hấp thu, tạm thời đừng đi ra ngoài, chờ Long Huyết chiến sĩ nhóm, hoàn toàn luyện hóa tà Long tinh huyết về sau, đem hắn lưu lại Long Huyết đoán thể thuật, giao cho bọn hắn. Cái kia Long Huyết đoán thể thuật, Long Trần là lấy lưu ảnh ngọc hình thức biểu thị đi ra, cùng bản thân hắn tay đem tay dạy hiệu quả một dạng. An bài tốt những thứ này về sau, Long Trần để mọi người an tâm bế quan, chính mình thì lặng lẽ rời đi, trong lòng của hắn còn thủy chung nhớ đến Yến Nam Thiên trưởng lão phó thác. Tuy nhiên Diệp Linh Sang cũng nhất định sẽ tìm, nhưng là Long Trần không thể đem hy vọng ký thác vào trên người của nàng. Long Trần rời đi sơn cốc, nhìn một chút địa đồ, lựa chọn một cái cũng không có người đặt chân khu vực, bay đi. Chương 1852, Trượng Nghĩa nhiều vì đồ cẩu bối. Long Trần trước khi rời đi, đem đoạt lại thần khí, đều để lại cho Mộng Kỳ, để Mộng Kỳ cho mọi người phân phát một chút. Long Huyết chiến sĩ nhóm, muốn luyện hóa tà Long tinh huyết, còn muốn thích ứng tinh huyết lực lượng, củng cố thành quả, mới có thể luyện tập Long Huyết đoán thể thuật, chỉ sợ bọn họ cần thời gian nhất định mới được. Long Trần căn dặn Mộng Kỳ trong khoảng thời gian này, đem cái kia làm mâu khổng tước nguyên thủy chân vũ triệt để luyện hóa, dạng này có ngân vũ giác ưng, có 999 căn chân vũ lông, lại thêm cái kia nguyên thủy chân vũ. Mộng Kỳ coi như gặp phải Tà La, giao kỳ chân quân loại cường giả cấp bậc này, cũng có sức liều mạng, kém nhất cũng có thể tự vệ. Vừa tốt trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người tập thể bế quan, chờ Long Huyết chiến sĩ nhóm, triệt để luyện hóa tinh huyết. Nàng liền có thể tự do hành động. Đến mức huyết mạch giác tỉnh, chủ yếu vẫn là nhìn, các nàng tổ tiên bên trong, có hay không kinh khủng cường giả. Nếu như tổ tiên bên trong cũng chưa từng xuất hiện nhân vật không tầm thường, huyết mạch bên trong, không có quá mạnh tiềm lực có thể bị khai quật, nhưng nếu như đã từng có tuyệt thế cường giả mà nói. Như vậy huyết mạch một khi bị kích hoạt, sẽ xuất hiện phản tổ chi tướng, vậy liền lợi hại. Bất quá không quản các nàng tổ tiên có chưa từng xuất hiện cái gì truyền kỳ nhân vật, cái kia xích huyết linh ngư tinh huyết, có thể để huyết mạch của các nàng càng thêm tinh khiết, tăng lên các nàng linh căn, càng thêm thân cận thiên đạo, kém cỏi nhất cũng có thể để linh hồn của các nàng chi lực gấp bội, bởi vì hồn tu cơ bản đều là di truyền, cái này một bộ phận năng lực tất nhiên sẽ thức tỉnh. Long Trần cũng từng thử qua, đáng tiếc không biết có phải hay không là bởi vì tu hành cửu tinh bá thể quyết nguyên nhân. Xích huyết linh ngư đối với hắn vô hiệu, cho nên Long Trần chỉ có thể thỏa mãn một chút miệng lưỡi chi dục. Mà những cái kia mộc tu sĩ nhóm, các nàng bản nguyên chi lực, sẽ bị triệt để khai quật, lần thứ hai thức tỉnh, Long Trần tin tưởng, các nàng sẽ trở thành cường đại nhất chữa trị đoàn đội. Long Trần rời đi sơn cốc, một đường hướng về phía trước, nơi này là Long Trần trên bản đồ, không có tiêu ký khu vực, Long Trần muốn thăm dò càng nhiều vị trí khu vực mới được. Đứng lại, đường này là ta mở, này cây. Ai nhà ta thao? Long Trần chính bay về phía trước chạy, bỗng nhiên nhảy ra ba cái mang theo mặt nạ cường giả. Kết quả ba người vừa mới vây quanh Long Trần, khi thấy rõ Long Trần bộ dáng, dọa đến nhanh chân liền chạy. Trở về, nếu không các ngươi đều phải chết. Long Trần lạnh hừ một tiếng, ba cái kia cường giả thân thể lập tức cứng đờ, vừa mới vọt ra mấy trăm trượng, cuối cùng vẫn không dám tiếp tục chạy vội, đành phải thành thành thật thật trở về. Long Trần sư huynh, chúng ta bất quá là cùng ngài lão nhân gia nói đùa đâu, ngài có thể đừng coi là thật a. Trên cái thế giới này, người nào như vậy không có mắt, dám đánh cướp ngài a. Một cái diễn thiên giả cấp bậc cường giả, thoát lấy mặt nạ xuống. Càng không ngừng thở dài nói, hiển nhiên người này công vu tâm kế, biết Long Trần muốn giết bọn hắn, không cần tốn nhiều sức, dứt khoát bồi lên vẻ mặt vui cười, tục ngữ nói thân thủ không đánh người mặt tươi cười, Long Trần loại cường giả cấp bậc này, khẳng định khinh thường tại giết bọn hắn. Bọn họ cũng là không may, Long Trần khí tức không có chút nào rõ ràng, hơn nữa còn mặc áo đen phục, bọn họ coi là Long Trần là lạc đàn tà đạo, hoặc là tộc khác người đâu. Bởi vì chính đạo đệ tử, phục sức phần lớn lấy trắng sắc chiếm đa số, tà đạo lấy màu đỏ làm chủ, cũng có bộ phận vui màu đen. Cho nên bọn họ nghĩ lầm Long Trần là tà đạo chúng nhân, mà lại gặp Long Trần khí tức không mạnh, lập tức đỉnh đạt đi ra. Nhưng là khi thấy rõ Long Trần khuôn mặt lúc, bọn họ kém chút không có sợ tè ra quần, đây là ăn cướp đến Diêm Vương gia trên thân. Đúng đúng, Long Trần sư huynh không đi ăn cướp người khác cũng không tệ rồi. Một cái khác cường giả, vội vàng nói tiếp, trong giọng nói tràn đầy nịnh nọt. Các ngươi ăn cướp người nào, không quan hệ với ta, đem các ngươi địa đồ giao ra, mặt khác các ngươi có biết hay không, phụ cận có chút không có cái gì kỳ dị địa phương. Long Trần hỏi. Ba người kia, vội vàng đem chính mình địa đồ giao cho Long Trần, bên trong một cái đệ tử đàng hoàng nói, chúng ta mấy ngày nay chém giết bảy cái tà đạo cường giả, tại sư hồn thời điểm, phát hiện phụ cận có một mảnh quỷ dị rừng rậm. Căn cứ cái kia tà đạo cường giả trí nhớ, chỗ đó hội tụ không ít kinh khủng cường giả, càng kinh khủng chính là, vùng rừng rậm kia có quỷ dị sinh linh giết người ở vô hình. Vì kia tà đạo cường giả, cũng là theo vùng rừng rậm kia bên ngoài, trở về từ cõi chết chạy ra. Sau đó, hắc hắc, bị chúng ta xử lý. Một người thoáng có chút tự hào nói, xem ra các ngươi là chuyên môn ăn cướp tà đạo chúng bên trong người rồi. Long Trần hơi sững sờ. Cái kia đạo không phải, kỳ thật chúng ta người nào đều ăn cướp, chính đạo, chúng ta cũng ăn cướp, chỉ bất quá không giết người thôi. Đến mức tộc khác người, thì không quản được nhiều như vậy, bất quá chúng ta lựa chọn đối tượng, vẫn là lấy tà đạo chiếm đa số. Trước đó cái thứ nhất mở miệng người kia nói, người kia nhìn lấy Long Trần, ánh mắt có chút tâm thần bất định. Long Trần nhìn người kia liếc một chút, khẽ mỉm cười nói, người rất thông minh. Người này xác thực rất thông minh, hắn lựa chọn ăn ngay nói thật, ngược lại sẽ thắng được Long Trần hảo cảm, để Long Trần không có giết lý do của bọn hắn. Giới tu hành mạnh được yếu thua, chính đạo cường giả càng là cao thấp không đều, mà lại rất nhiều người đã mưu phản thiên võ liên minh. Chính đạo tiến nhập một cái vô cùng hỗn loạn thời kỳ, địch bạn khó phân, bọn họ làm như thế, không gì đáng trách, mà lại ăn cướp chính đạo, không làm hại nhân mạng, đã tính toán có điểm mấu chốt người. Này người lựa chọn ăn ngay nói thật, đó là bởi vì hắn cảm thấy hắn không có năng lực tại Long Trần trước mặt nói láo, dạng này lưu manh một chút, Long Trần buông tha mặt của bọn họ so sánh lớn. Hai người bọn họ là huynh đệ của ngươi. Long Trần nhìn hai người khác liếc một chút. Hai người kia liếc một chút cũng là tên lỗ mãn, người này là trong ba người thủ lĩnh. Vừa mới ba người ngăn cản Long Trần thời điểm, hai người phía trước, hấp dẫn Long Trần chú ý lực, mà cái kia thông minh gia hỏa, lại tại Long Trần sau lưng, chuẩn bị vụng trộm ra tay. Đúng vậy, người kia không biết Long Trần vì cái gì hỏi hai người bọn họ, đành phải luôn hồi đáp. Rất tốt, thông minh không cần tại chính mình người trên thân, mới là thật thông minh. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Vừa mới ba người đào tẩu thời điểm, trên thực tế là lấy nửa hình cung đào tẩu, ba người ở giữa giữa nhau khoảng cách gần như giống nhau. Điều này nói rõ trong lòng người này vẫn là có hai người kia, bằng không hắn cần phải hướng về hai người phương hướng ngược nhau đào tẩu, dạng này Long Trần vô ý thức sẽ đi truy hai người, hắn sau rất lớn xác suất có thể an toàn còn sống, nhưng là hắn không có làm như vậy. Người kia nhìn lấy Long Trần ánh mắt, hắn cảm giác linh hồn của mình đều bị Long Trần cho xem thấu, không khỏi thở dài một hơi nói, Long Trần sư huynh quá khen, ta Vương Mậu thực sự không dám nhận, ba huynh để chúng ta sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, hoặc là cùng một chỗ sinh, hoặc là cùng chết. Không dối gạt Long Trần sư huynh. Ba người chúng ta, chính là tán tu, ta hai cái huynh đệ, là tại tông môn bị người hãm hại, khu trục ra tông môn. Mà ta, cũng là bị người gạt bỏ, dưới cơn nóng giận, thiết kế giết chết đối phương, về sau sự tình lộ ra chân tướng, không thể không chạy ra tông môn, lưu lạc chân trời. Về sau tại một chỗ di tích cổ mạo hiểm thời điểm, thụ thương sắp chết, là hai vị huynh đệ đã cứu ta, sau đó ba huynh đệ chúng ta thì bái cầm, kết làm dị tính huynh đệ. Kỳ thật những năm này, chúng ta vẫn luôn tại làm một ít không thể gặp người hoạt động, nhưng là không có cách, chúng ta sẽ sinh tồn, vì mạnh lên. Vì không bị người như là kiến hôi nghiền chết. Vương Mậu hít sâu một hơi nói, không tệ, trượng nghĩa nhiều vì đồ cẩu bối, phụ lòng đều là người đọc sách, thường thường vượt là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người, thì vượt có cốt khí, vượt hữu tình nghĩa. Đi, lần này rời đi âm dương giới về sau, hoặc là đến huyền thiên đạo tông, hoặc là đến thiên võ liên minh, đừng ở bên ngoài nhẹ nhàng, chính đạo, cần muốn các ngươi loại này còn bảo lưu lấy cốt khí, mang theo phỉ tính người. Long Trần vỗ Vương Mậu bả vai nói. Người này không tính là người tốt, nhưng là sâu trong đáy lòng lại quang minh lỗi lạc. Long Trần thấy rất rõ ràng, cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Long Trần sư huynh, chúng ta thế nhưng là các đại tông môn kẻ bị ruồng bỏ, chúng ta thật có thể sao? Trong lúc nhất thời ba người đều biến đến kích động, thanh âm đều có chút run rẩy. Kẻ bị ruồng bỏ tính toán cái gì, ta lúc đầu không cũng thiếu chút mưu phản thiên võ liên minh à, nơi đây không lưu gia, tự có lưu gia chỗ. Khắp nơi không lưu gia, gia thì độc đi thiên hạ đường. Bây giờ chính đạo đã loạn, chánh thức khiến chính đạo loạn, cũng là những cái kia không có huyết tính, cả ngày liền biết âm mưu tính kế, ngươi lừa ta gạt. Lục đục với nhau gia hỏa. Bất quá dạng này cũng tốt, sống lớn đại cát, kiếm đi đều là hạt cát, lưu lại mới là vàng. Người có thể không có có trí tuệ, có thể không có não tử, nhưng là tuyệt đối không thể không có huyết tính, đi, không nói nhiều như vậy. Các ngươi quay đầu đi tìm Diệp Linh Sang đi. Ta thay cái nha đầu này, bắt mấy cái có năng lực thủ hạ, các ngươi về sau liền theo nàng lăn lộn liền tốt, nha đầu này về sau là tương lai minh chủ, các ngươi theo nàng tuyệt đúng không sai. Long Trần nói, thiên chi kiêu nữ Diệp Linh Sang. Nàng sẽ muốn chúng ta sao? Ba người giật nảy cả mình, Diệp Linh Sang đại danh. Bọn họ nghe tiếng đã lâu, bọn họ liền cho Diệp Linh Sang sách dạy cũng không xứng a, khẳng định sẽ. Nếu như nàng không muốn các ngươi liền đến ta huyền thiên đạo tông, bất quá các ngươi không cần lo lắng, nàng khẳng định sẽ muốn các ngươi. Long Trần cười nói. Bây giờ Diệp Linh Sang, cần bồi dưỡng lực lượng của mình, tuy nhiên Vương Mậu ba người chiến đấu lực, cũng không phải là rất cường hãn dáng vẻ, nhưng là như vậy người, một khi nhận định một người, khẳng định sẽ trung thành tuyệt đối, chiến đấu lực không cao, có thể dùng tư nguyên chồng chất, nhưng là người trung thành. Có đôi khi là trời sinh. Hậu thiên không cách nào bồi dưỡng. Long Trần sư huynh, rất đa tạ ngài. Vương Mậu ba người vậy mà kích động hướng Long Trần quỳ xuống hành lễ, phải biết ba người những năm gần đây, cũng không dễ vượt qua, bọn họ nằm mơ đều hy vọng có thể thêm vào một cái cường đại tông môn, thế nhưng là bọn họ không dám, cảm thấy không có tông môn sẽ tiếp nhận bọn họ. Đứng dậy, đừng hơi một tí liền quỳ xuống, ghét nhất loại này lễ tiết, lộ ra quá không có cốt khí. Long Trần vội vàng đem bọn họ nâng đỡ. Long Trần sư huynh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Vương Mậu bỗng nhiên có chút ngượng ngùng nói. Nói, kỳ thật, chúng ta cái này một hàng, còn có không ít huynh đệ, không biết. Vương Mậu liền có chút đỏ, hắn nói cái này một hàng, chỉ cũng là thổ phỉ. Vương Mậu, chỉ cần tin được, đều kéo vào tốt, bất quá các ngươi phải có một chuẩn bị tâm lý, tiến vào tông môn, liền muốn có môn quy ước thúc. Không thể lại muốn làm gì thì làm. Long Trần nghiêm túc nói. Điểm này ngài yên tâm. Vương Mậu bảo đảm nói. Được rồi, ta muốn đi nhìn một chút cái kia thần bí rừng rậm, nhìn xem có thể hay không làm điểm bảo bối. Long Trần nói xong, liền muốn chuẩn bị rời đi, địa đồ đã tới tay. Một khu vực như vậy đã bị Vương Mậu rõ ràng ghi tội, rất dễ dàng tìm tới, Long Trần sư huynh chờ một chút, ta chỗ này có một vật, khả năng đối với ngài có trợ giúp. Vương Mậu bỗng nhiên kêu lên, nói chuyện, lấy ra một vật. Chương 1853, Điệp Dực Long Cốt Mạng Đà La. Đây là cái gì? Long Trần hơi sững sờ, đây là một khối nho nhỏ xương cốt, phía trên điêu khắc rất nhiều đường vân, xương cốt hiện ra hơi mờ trạng thái, mang theo cổ quái ba động. Đây là chúng ta xử lý một cái huyền thú nhất tộc ngu ngốc, đạt được một khối kỳ dị đồ vật, thông qua siêu hồn, mới biết được, đây là cổ tộc bí mật liên lạc công cụ. Một khi mở ra cái cục xương này, liền có thể tìm thấy được phụ cận có hay không huyền thú nhất tộc cường giả, Long Trần sư huynh nếu như mang lên nó, thì dễ dàng chưởng khống một số tin tức. Trọng yếu nhất chính là, làm huyền thú nhất tộc tụ tập người khá nhiều thời điểm, xuất hiện bảo vật tỷ lệ liền sẽ tăng lớn. Cái cục xương này, lấy linh hồn chi lực mở ra, liền có thể tìm tòi phụ cận huyền thú nhất tộc cường giả, nhưng là muốn cùng cái khác huyền thú nhất tộc cường giả liên lạc, thì có thủ đoạn đặc thù, loại thủ đoạn này, thuộc về linh hồn cấm kỵ, chúng ta không có dò xét đến. Cái cục xương này, chúng ta vốn là dự định vứt bỏ, bởi vì sợ bị huyền thú nhất tộc bắt được cái chui, nhưng là ta cảm thấy, Long Trần sư huynh tuyệt đối không sợ bọn họ mới đúng. Vương Mậu cười nói. Long Trần đương nhiên sẽ không quan tâm, huyền thú nhất tộc cường giả, hắn cũng không biết làm thịt bao nhiêu, nơi nào sẽ có cố kỵ nhiều như vậy. Long Trần trực tiếp đem cái kia cục xương cất kỹ, căn dặn bọn họ chú ý an toàn, thẳng đến Vương Mậu nói cái hướng kia chạy như bay. Âm dương giới quá lớn, lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, bất quá muốn đi ra ngoài, nhưng cũng không khó. Bởi vì nhóm thứ hai cường giả tiến đến thời điểm, bọn họ là thông qua đến đại môn tiến đến, âm dương giới cùng thiên võ đại lục, có mấy cái thông đạo có thể ra vào. Chỉ cần là hóa thần cảnh trong vòng cường giả, đều có thể tùy ý tiến đến. Bất quá, âm dương giới hiện đang đối mặt thiên võ đại lục, bọn họ phải nắm chặt thời gian thăm dò, đợi đến âm chuyển tới thời điểm, bọn họ nhất định phải rời đi, nếu không thì mãi mãi cũng không ra được. Long Trần một đường chạy như bay, trên đường xa xa thấy được một số cẩn thận từng ly từng tí thăm dò cường giả, Long Trần đều không để ý đến, thẳng tắp chạy hướng mục tiêu. Rất nhanh phía trước cao sơn chậm rãi biến thành đất bằng, đại địa phía trên, mọc đầy cây thấp, phía trước lại xuất hiện mê vụ. Long Trần khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn tự hồ minh bạch, âm dương giới bên trong bảo vật, cơ bản đều có trận pháp bảo hộ, vậy mà ngăn cản ở ngoài. Lam Mâu Khổng Tước hung sào là như vậy, cái kia thần bí trứng lớn sở tại vị trí là như vậy, nơi này cũng giống như vậy, không cần nghĩ, cái này bên trong khẳng định có thật nhiều cấm chế. Quả nhiên đến phụ cận, mê vụ cản trở thần thức, Long Trần không dám tiếp tục bay lượn, mà chính là làm ra làm chơi ra chơi đi thẳng về phía trước. Vừa mới tới gần mê vụ khu vực, phía trước cách đó không xa, liền thấy một cổ thi thể, máu thịt bè bét một mảnh. Cả người dường như bị thiên đao vạn quả đồng dạng, khuôn mặt biển dạng. Liền nguyên thần đều không có chạy đi. Long Trần hơi kinh hãi, người kia chỗ mi tâm một đoàn hắc khí, nguyên thần vậy mà tại thức hải bên trong bị diệt sát. Đây là một cái thất phẩm thiên hành giả, Long Trần trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài, tại như thế hung hiểm âm dương giới, liền diễn thiên giả đều không thể tự vệ, cửu phẩm thiên hành giả càng là tại nhảy múa trên lưỡi đao, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Một cái nho nhỏ thất phẩm thiên hành giả, đi tới nơi này, còn sống đi ra xác suất, thực sự quá xa vời. Nhưng là Long Trần không có chế giễu hắn ý tứ, chỉ là cảm thấy tâm lý có chút không thoải mái, cái thế giới này cũng là như thế tàn khốc. Không có tư nguyên, không có bối cảnh, chỉ có thể liều mạng, cây cỏ cuộc khởi xác thực tồn tại, nhưng là cái này tỷ suất thật quá thấp, liều mạng thu hoạch được kỳ tích, một người thành công, danh dương thiên hạ, nhưng là ngàn vạn cái liều rơi tánh mạng người. Lại không người để ý, không có người không thương tiếc sinh mệnh của mình, nhưng là không có cách, ai cũng muốn có tôn nghiêm còn sống, ai cũng có mộng tưởng, ai cũng có mình muốn bảo vệ tồn tại. Sinh mệnh không có cao đê quý tiện nói chuyện, chỉ có thể nói, giới tu hành, cũng là tàn khốc như vậy. Bành, Long Trần đem đại địa xé rách, đem thi thể của người kia mai táng, truyền thuyết nhập thổ vi an người, mới có thể chuyển vào luân hồi, phơi thay hoang dã người, sẽ hóa thành cô hồn giả quỷ, khổ không thể tả. Long Trần chưa bao giờ tin quỷ thần chi thuyết, nhưng là Long Trần lại cho rằng, cát bụi trở về với cát bụi, người ăn ngũ cốc hoa màu, hết thảy đều là đại địa cung cấp nuôi dưỡng, cuối cùng trở về đại địa, cũng coi là một loại luân hồi, cũng là một loại sinh mệnh kéo dài. Long Trần chôn thi thể của người kia, vừa mới tiến lên mấy bước, bỗng nhiên dưới chân trong bụi cỏ, một đầu mềm mại dây leo, cấp tốc đối với Long Trần cuốn tới, trong nháy mắt cuốn lấy Long Trần bắp đùi. Cái kia dây leo vừa mới cuốn lấy Long Trần bắp đùi, bỗng nhiên dây leo trên tuôn ra từng đạo gai nhọn, giống như độc xà độc dược, hung hăng đâm về Long Trần bắp đùi. Ngay tại lúc đó, đại địa phía trên, vô số dây leo, giống như quái mãng đồng dạng đối với Long Trần cuốn tới. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy cái kia, cuốn quanh ở trên đùi hắn dây leo, cái kia gai nhọn hung hăng đâm vào trên đùi của hắn. Đâm rách quần, nhưng là cũng không có đâm bị thương Long Trần. Bởi vì Long Trần trên đùi, hiện đầy thanh sắc long lân, cái kia gai nhọn không cách nào phá vỡ Long Trần phòng ngự. Quanh, Long Trần hai tay chấn động, một cổ lực lượng kinh khủng bạo phát, những cái kia cuốn quanh ở Long Trần trên thân cùng chung quanh dây leo trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời bột mịn. Đi ra, Long Trần một tiếng gào to, đại cước tại trên mặt đất một đạp, đại địa vỡ nát, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, cái kia tự như là một khỏa to lớn nhân sâm, bên người vô số cây cần thụ yêu, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Phốc, bất quá nó vừa mới xuất hiện, Long Trần một đầu ngón tay điểm ra, một tia chớp chi kiếm xuyên thủng thân thể của nó, cái kia thụ yêu trong nháy mắt khô héo, rơi trên mặt đất, cấp tốc hư thối. Long Trần đi về phía trước đi mấy trăm trượng, lại thấy được một cổ thi thể, bất quá cổ thi thể này Long Trần không có quản, đây là một cái đệ tử tà đạo thi thể. Rầm rầm rầm. Phốc phốc phốc phốc. Long Trần một đường lên trước, đại địa không ngừng nứt ra, càng không ngừng có thụ yêu ra đến tập kích Long Trần, Long Trần cước bộ không ngừng, trong tay lôi nhận huy động liên tục. Những thụ yêu đó ào ào bị chém giết. Những thụ yêu đó bị chém giết về sau, ào ào khô héo hư thối, cơ hồ thời gian mấy hơi thở, liền biến thành hư ảo. Theo Long Trần tiến lên, càng ngày càng nhiều thụ yêu đánh tới, Long Trần lôi nhận bay múa, đỉnh lấy những thụ yêu đó một đường tiến lên. Những thụ yêu này cũng không cường đại, đại khái cũng chính là thập giai ma thú tả hữu thực lực, chỉ bất quá bọn họ nhiều lắm, mà lại nó trên người chúng gai nhọn có kịch độc, một khi bị đâm trúng sẽ toàn thân tê liệt, đối với phổ thông thiên hành giả tới nói là trí mạng, nhưng là đối Long Trần tới nói thì cùng chém dưa thái rau một dạng. Một đường lên không biết giết bao nhiêu thụ yêu, dù sao trọn vẹn giết hơn một canh giờ, những thụ yêu này giống như không có não tử, chỉ biết là điên cuồng hướng lên phốc, không có chút nào biết hoảng sợ. Oanh, Long Trần lôi nhận lắc một cái, đem trước mắt thụ yêu diệt sát, phía trước rốt cục xuất hiện ánh sáng mặt trời, thụ yêu biến mất, trước phương dĩ nhiên là một mảnh chim hót hoa nở thế giới, trong không khí, tràn đầy tươi mát vị đạo, làm cho người mê say, nhất thời cảm giác buồn ngủ đánh tới, khiến người ta muốn hảo hảo mà ngủ một giấc. Bất quá đây chỉ là biểu tượng mà thôi, bởi vì Long Trần chân trước, thì nằm một cổ thi thể, đây là một cái nam tử mặc áo hồng, chính là một vị đệ tử tà đạo, lúc này yên tĩnh nằm ở nơi đó, giống như ngủ thiếp đi. Trên mặt của hắn, thậm chí còn mang theo thỏa mãn say mê nụ cười, chỉ bất quá hắn không biết là, hắn giấc ngủ này, liền không còn cách nào đã tỉnh lại. Phá, Long Trần một tiếng gào to, linh hồn chi lực bạo phát, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến đổi, chim hót hoa nở thế giới biến mất, thay vào đó là một mảnh trọng trọng điệp điệp sơn cốc. Mỗi một cái sơn cốc phía trên đều có một cây đại thụ, cao vút như đắp, phiến lá phía trên có giống như mộng ảo quang mang phát ra, lẫn nhau hô ứng, tạo thành một cái giống như mộng huyễn thế giới. Bảy rập thật đúng là một cái tiếp một cái. Long Trần lắc đầu, cái nào đệ tử trải qua liên tục phấn chiến, hướng đến nơi này, nhìn đến trước mắt mỹ lệ thế giới, tinh thần buông lỏng, kết quả bị huyễn cảnh xâm lấn thần hồn, cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Cái kia trên đại thụ, mỗi một chiếc lá đều mang kỳ dị phù văn, tỏa ra lấy giống như mộng ảo lộng lẫy, nhìn lên một cái, đều khiến người ta đầu váng mắt hoa. Long Trần trong nháy mắt bạo phát linh hồn chi lực, phá trước mắt huyễn tượng, nhưng là vẫn như cũ không dám khinh thường, những thứ này cổ quái cây cối, cho Long Trần một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Long Trần chậm rãi hướng về phía trước, chung quanh là một tòa lại một tòa núi nhỏ, tiểu sơn ở giữa, có từng cái bất quy tắc con đường. Long Trần dọc theo một con đường dẫn hướng về phía trước, làm đi đường trên kính thời điểm, Long Trần mới chấn kinh đến phát hiện, những thứ này bên trong ngọn núi nhỏ, lại có trận pháp thủ hộ. Mỗi một tòa núi nhỏ phía trên, đều có độc lập trận pháp bao phủ. thật giống như một tòa hộ sơn đại trận đồng dạng, cái kia trận pháp hạch tâm, cũng là đỉnh núi cây kia quái thụ. Trên núi nhỏ, có trong suốt vòng phòng hộ bao phủ, vòng phòng hộ lên ánh sao lấp lánh, đó là từng đạo trận pháp phù văn, cái kia phù văn hình dáng, thế mà cùng đỉnh núi quái thụ trên phiến lá đồ án giống như đúc. Sẽ không có trận pháp đều là tương liên a. Long Trần nhìn phía xa liên miên vô tận tiểu sơn, cùng cái kia từng cây quái thụ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cảm giác hắn giống như đoán đúng, những thứ này quái thụ, cùng những cái kia trên trận pháp phù văn lấp lóe. Toàn bộ thế giới giống như đắm chìm trong một loại kỳ dị luật động bên trong, giống như đại hải thủy triều lên xuống, giữa bọn chúng tuyệt đối có nhất định liên hệ. Long Trần một đường cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước, làm vòng qua mấy cái tòa núi nhỏ về sau, Long Trần chợt phát hiện, phía trước một tòa núi nhỏ phía trên, vậy mà mọc đầy một loại kỳ dị bông hoa. Cái kia bông hoa cực kỳ quái dị, mặt đất sinh ra bảy cái lá cây, cùng bộ công anh lá cây rất giống, nhìn qua cùng cỏ dại một dạng, vô cùng phổ thông. Nhưng là hoa của nó đóa, lại hiện ra sáu múi bông hoa. Lại hiện lên ba cặp nhi, giống như ba con bướm, đứng chung một chỗ, kích động cánh, từng trận mùi thơm, theo trong trận pháp lộ ra, mùi thơm thấm vào ruột gan. Điệp Dực Long cốt mạng Đà La, Long Trần phát ra một tiếng kinh hô, hắn vậy mà kiềm lòng không đặng gọi ra cái tên này, thế nhưng là, kêu lên cái tên này về sau, Long Trần ngẩn ngơ, ta biết đóa hoa này, biết nó là bảo bối, nhưng lại không biết nó có làm được cái gì, đây là có chuyện gì. Long Trần trực giác nói cho hắn biết, cái này Điệp Dực Long cốt mạng Đà La hẳn là luyện đan dùng, thế nhưng lại không biết luyện cái gì đan. Chẳng lẽ là đan đế trong trí nhớ, luyện đan trí nhớ cũng là không hoàn chỉnh. Đi hắn đi, làm sao có thời giờ xoắn suýt cái này, tranh thủ thời gian làm một cốc lại nói, có thể là làm sao làm a? Có trận pháp thủ hộ, Long Trần không dám trực tiếp ngắt lấy. Long Trần vây quanh ngọn núi nhỏ kia đi dạo, vây quanh hơn 10 dặm tiểu sơn đi dạo hơn phân nửa vòng, Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, ha ha, vận khí tới. Long Trần phát hiện, có một gốc Điệp Dực Long cốt mạng Đà La, vậy mà sinh sôi đến trận pháp bên ngoài, chỗ đó cũng không tại trận pháp thủ hộ phạm vi bên trong. Bất quá cái kia một gốc Điệp Dực Long cốt mạng Đà La. Dán chặt lấy trận pháp biên giới, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí cuối người, lấy ra một thanh xúc ngọc, nhẹ nhàng mà đưa nó liền bùng mang căng cùng một chỗ xúc ra, trong lòng không khỏi cuồng hỉ, vừa muốn thu lại, bỗng nhiên sau lưng một đạo kiếm khí bén nhọn, thẳng đến sau óc của hắn chém tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1854, Thiên Cơ Cường Giả. Công kích sắc bén, xuất thủ lúc không có nửa điểm âm thanh, chỉ có tại công kích tới gần Long Trần thời điểm mới bị Long Trần bắt được, nói rõ người này là một cái cực kỳ cường đại người. Long Trần lạnh hừ một tiếng, cũng không quay đầu, dưới chân lôi đình phù văn khẽ động, người dường như bị dây thừng bỗng nhiên kéo một cái, cả người trong nháy mắt bằng dời ra ngoài. Quanh cái kia đạo kiếm khí bén nhọn nặng nề mà trảm tại tiểu sơn hồ tráo phía trên trận văn một trận rung rẩy, vô số phù văn hướng sơn đỉnh quái thụ hội tụ. Ông nguyên bản đứng im bất động quái thụ, một trận chập chờn, trên lá cây, từng đạo thần huy dâng lên, hóa thành từng đạo lợi kiếm, thẳng đến người kia kích xạ mà đến. Không chỉ ngọn núi nhỏ này, chung quanh dãy núi hồ sơn đại trận, toàn bộ sáng lên, dường như nhận lấy phản ứng dây chuyền, mỗi một khỏa quái trên cây, đều có thần ánh sáng lên, vạn đạo ánh kiếm đối với bên này vô tình chém xuống. Mẹ nó, Long Trần trong lòng không khỏi thầm mắng, kinh khủng thần quang liền hắn cũng bao khỏa, Long Trần muốn tránh né đã không kịp. Ông, vô số kiếm quang giáng vào Long Trần bên người kích bắn đi. Cái kia sắc bén kiếm khí, khiến Long Trần da thịt hiện lạnh, linh hồn kịch liệt đau nhức. Bất quá may mắn, kia kiếm quang cũng không có nhận lầm người, giáng vào Long Trần thân thể, thẳng hướng người kia phương hướng. Đầy trời kiếm quang chậm rãi biến mất, Long Trần lại nhìn về phía chung quanh, chỉ thấy hết thảy đều biến mất, liền người kia cũng theo biến mất, hư không bên trong, không có bất kỳ cái gì dấu vết. Cái kia người đã cái xác không hồn, liền xương máu cũng không thấy, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Thật ác độc, Long Trần không khỏi tắt lưỡi, cái kia kinh khủng đại trận. Một khi phát động, Đừng nói hắn một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, liền xem như thông minh cảnh cường giả, đoán chừng cũng muốn mất mạng a. Vừa mới đánh lén Long Trần cường giả kia, Long Trần tuy nhiên cũng không thấy hắn dáng dấp ra sao, nhưng là chỉ bằng hắn có thể ẩn núp đến Long Trần sau lưng, vụng trộm xuất thủ, công kích tới gần mới bị phát giác, liền biết, này người tuyệt đối là một cao thủ, rất có thể là nhóm đầu tiên được đưa vào tới cường giả. Có thể là chính là như vậy một cấp bậc cường giả, bị khủng bố trận pháp diệt sát, liên thanh cũng không kịp từ một chút. Thì bị diệt sát, chớ nói chi là trốn. Long Trần không khỏi cảm thấy may mắn, vừa mới hắn thật đúng là từng có một cái to gan ý nghĩ, muốn thử xem có thể hay không theo trong trận pháp đem trân dược trộm ra. Bây giờ thấy kết quả này, Long Trần cuối cùng vẫn từ bỏ, cái đồ chơi này quá nguy hiểm. Long Trần đem cái kia một cốc điệp dực long cốt mạng Đà La thu hồi, kỳ thật hắn chỉ cần một cốc là đủ rồi, có hỗn độn không gian, đem rễ của nó phân ra vài đoạn, liền có thể sinh sôi ra càng nhiều điệp dực long cốt mạng Đà La. Tuy nhiên không biết cái này điệp dực long cốt mạng Đà La đến cùng dùng như thế nào. Nhưng Long Trần trực giác nói cho hắn biết, cái này trân dực tuyệt đối là bảo vật vô giá. Hướng về phía trước nhìn lại, nơi này giống như từng tòa tư nhân hoa viên, dùng trận pháp gia trì lấy, vì phòng ngừa người khác ăn cắp. Đây tuyệt đối là có chủ nhân, bất quá chủ nhân của nó rốt cuộc là người nào? Long Trần trong lòng nghi hoặc, nếu như nói nơi này hết thảy, đều có chủ nhân, vậy bọn hắn vì cái gì không phái người thủ vệ bảo vật của mình đâu? Bằng vào trận pháp, tự hồ có chút không quá đáng tin đi. Dọc theo đường nhỏ hướng về phía trước, Long Trần nhìn đến, có chút trên núi nhỏ. Tuy nhiên có trận pháp thủ hộ, nhưng là cũng không có trân dược tồn tại, giống như bị người lấy đi. Long Trần dọc theo đường nhỏ hướng về phía trước, giống như đi mê cung đồng dạng, chung quanh tiểu sơn cơ hồ đều là giống nhau, rất dễ dàng khiến người ta lạc đường. Long Trần tại trên đường nhỏ, lưu lại chính mình đặc hữu linh hồn ấn ký, dạng này tối thiểu nhất, có thể cam đoan có thể đường cũ lui ra. Diệu ly hoa, thất tinh nguyên dương thảo, tứ trảo thiên nam tinh, mẹ nó, lấy không được. Long Trần một đường tiến lên, không khỏi trong lòng đang rỉ máu, tuy nhiên hắn tại một số dược viên biên giới. Thu được một số ngoại tình, xuyên căn mà ra một số trân dược, nhưng là càng nhiều trân dược, bị trận pháp bảo hộ đến sức sao, chỉ có thể nhìn, lấy không được. Các ngươi đều cho lão tử ta chờ, các ngươi sớm muộn đều là của ta. Long Trần cắn răng một cái, hắn hiện tại chỉ có thể dạng này an ủi mình. Ông, đột nhiên, nơi xa một trận rất nhỏ ba động truyền đến. Đưa tới Long Trần chú ý, Long Trần lập tức hướng về cái hướng kia chạy đi. Chỉ bất quá nơi này không thể thẳng tắp chạy vội, cần phải không ngừng đi vòng, nhưng là đại khái phương hướng đã xác định, cái kia ba động càng ngày càng rõ ràng. Nơi này lại có người tại chiến đấu, chỉ bất quá chiến đấu ba động bị áp chế, nếu như không cẩn thận cảm ứng, căn bản cảm giác không thấy. Dừng tay đi, ở chỗ này, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ta cam đoan không thương tổn ngươi một cọng tóc gáy. Thanh âm của một nam tử truyền đến, thanh âm rất nhu hòa, nhưng lại mang theo một loại bày mưu tính kế, cao cao tại thượng ý vị, rõ ràng là khuyên người khác, nhưng là trong giọng nói, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ vị đạo. Cái thanh âm này mười phần lạ lẫm, Long Trần chưa từng nghe qua, không khỏi có chút hiếu kỳ. Người nào lớn mật như thế, vậy mà dám ở chỗ này động thủ, vạn nhất xúc động trận pháp. Về sau bao nhiêu cái mạng, đều không đủ dùng. Chúng ta Thiên Võ Liên Minh cùng các ngươi Thiên Cơ Đảo, nước giếng không phạm nước sông, ngươi như thế nhằm vào ta, thì không sợ ta Thiên Võ Liên Minh xu quân thẳng hướng ngươi Thiên Cơ Đảo à. Thanh âm của một nữ tử truyền đến, trong thanh âm tràn đầy lòng căm phẫn. Long Trần nghe được cái thanh âm kia không khỏi giật mình, đây không phải Diệp Linh Sang thanh âm à, Long Trần che giấu khí tức, chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Vòng qua một tòa núi nhỏ, trước phương cánh nhiên xuất hiện một cái diện tích hơn 10 dặm trống trải sơn cốc. Sơn cốc này là phiến khu vực này duy nhất một khối không có trận pháp bảo vệ khu vực. Ở trong sơn cốc, một nữ tử tay cầm trường kiếm, kiếm quang hắc hắc, đang cùng một người nam tử kịch chiến. Nam tử kia thân mặc một thân trường bào màu xanh, đỉnh đầu kéo một cái trâm cài, trong tay cầm một thanh hình thù kỳ quái binh khí. Nhìn qua giống là một thanh trường kiếm. Nhưng lại không có kiếm nhận cùng mũi kiếm, toàn thân hội chế các loại phù văn, biên giới khu vực, càng là có tinh mịn quay số điểm đen, nhìn qua tự như là một thanh thước đo. Hai người kịch chiến, nhưng là cũng không có triệu hoán dị tượng. Lại không dám toàn lực bạo phát, lực lượng toàn thân, đều tập trung ở vũ khí phía trên, thuần túy là lấy kiếm nhận công kích. Để Long Trần giật mình là, cái kia trong tay nam tử một thanh quái thước dường như có thể không cần đoán cũng biết đồng dạng, mỗi lần xuất kích, đều có thể phát sau mà đến trước, đem Diệp Linh Sang công kích phong đến siết sao. Diệp Linh Sang mỗi một lần công kích, đều bị hắn tùy tiện tiêu trừ, mà nam tử kia một khi phát động công kích, lại khiến Diệp Linh Sang một trận luống cuống tay chân, có thể nhìn ra, Diệp Linh Sang lúc này đã rơi vào bất lợi chiến cục. Cái kia trong tay nam tử quái thước. Không nhanh không chậm ngăn cản Diệp Linh Sang công kích, một bộ thành thạo bộ dáng, thản nhiên nói, Thiên Võ Liên Minh. Buồn cười, ngươi còn thật sự cho rằng Thiên Võ Liên Minh còn là năm đó Thiên Võ Liên Minh à? Khúc Kiếm Anh vừa bế quan, Thiên Võ Liên Minh nội bộ đã bị người ta thẩm thấu, bây giờ mặt ngoài nhìn qua, chính đạo có hai thành người thoát ly Thiên Võ Liên Minh. Bất quá có ba phần trở lên người, đều ở vào xem chừng bên trong, Khúc Kiếm Anh cố chấp bảo thủ, vì một cái Long Trần, không tiếc cùng thiên hạ là địch. Nàng lấy vì người khác đều là kẻ ngu à. Cái kia Long Trần cơ hồ đem toàn bộ thế giới người đều đắc tội. Bây giờ Long Trần vô lại tại Thiên Võ Liên Minh, đem tai họa dẫn tới Thiên Võ Liên Minh, ai nguyện ý vì Long Trần cống nồi? Ta dám chắc chắn, chỉ cần Khúc Kiếm Anh không khu trục Long Trần, các ngươi Thiên Võ Liên Minh người sẽ càng ngày càng ít, càng ngày càng không ổn định, cuối cùng sụp đổ. Chỉ cần thoát ly Thiên Võ Liên Minh nhân số tỷ lệ, chiếm cứ 1/3, Thiên Võ Liên Minh thăng bằng sẽ trong nháy mắt bị đánh phá, bây giờ cách mấy cái chữ kia đã không xa. Thiên Võ Liên Minh sụp đổ, đó là tất nhiên xu thế, ta Thiên Cơ Đảo thuận theo thiên ý, đã sớm hiểu rõ hết thảy, các ngươi Thiên Võ Liên Minh khí số đã hết. Đã triệt để vô lực hồi thiên, cho nên, ta khuyên ngươi không muốn vùng vẫy, mau chóng cải tà quy chính, nếu không, ngươi gặp phải chính là một con đường chết. Cái kia nam tử, xác thực không có nói sai, chính đạo người tâm không đủ, tính kế lẫn nhau, nội đấu vô số, trong bóng tối, từng người mang ý xấu riêng. Thiên Võ Liên Minh cũng không phải là một cái tông môn, mà chính là tất cả chính đạo tông môn, toàn lực chống cự tà đạo, ôm nhau sưởi ấm một cái thế lực. Lúc trước sáng tạo Thiên Võ Liên Minh thời điểm, là bởi vì chính đạo cường giả, như là năm bè bảy mảng, bị các đại thế lực ức hiếp. Càng bị tà đạo giết khổ không thể tả, tại tử vong nguy cơ trước mặt, chính đạo hợp thành liên minh. Liên minh thành lập mới bắt đầu, có thể nói, quy mô chưa từng có, tất cả chính đạo đệ tử đoàn kết nhất trí, Thiên Võ Liên Minh chính là Thiên Võ Đại Lục đệ nhất đại minh, không người nào có thể rung chuyển. Thế nhưng là bây giờ, mọi người tự hồ quên đi lúc trước tổ kiến Thiên Võ Liên Minh dự tính ban đầu, cũng quên đi lúc trước chính đạo, đã trải qua dạng gì thời đại hắc ám, càng quên đi. Lúc trước tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc chờ thực lực, kém chút đem chính đạo hủy diệt lịch sử. Điển hình tốt vết sẹo quên đau, rất nhiều người đều là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, coi là thời đại thay đổi, đại thời đại tiến đến, thế giới bố cục, đem về có lớn cải biến, đều muốn ở thời điểm này vớt lợi ích lớn hơn nữa, đứng đúng vị trí. Chỉ là bọn hắn quên đi một câu, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, hiện tại hữu hảo hòa bình. Bất quá là một loại mặt ngoài giả tượng, về sau, khi bọn hắn lộ ra răng nanh thời điểm, hết thảy đã trễ rồi. Diệp Linh Sang vốn là cũng không hiểu những thứ này, Khúc Kiếm Anh cũng chưa từng cùng với nàng nói qua những thứ này. Nhưng là hắn đã từng hỏi Long Trần đã sớm đem chính đạo những thứ này ngu ngốc sắc mặt nhìn đến nhất thanh nhị sở, cho nên, chưa từng có đem hy vọng ký thác vào trên người của bọn hắn. Bây giờ nghe được nam tử kia lần nữa nhấc lên, Diệp Linh Sang không khỏi cắn răng nghiến lợi nói, cái này sau lưng nhất định là các ngươi Thiên Cơ Đảo tại châm ngòi ly gián, các ngươi thì là một đám hỗn đảng. Ha ha ha, châm ngòi ly gián, đó là đan cốc năng khiếu, chúng ta Thiên Cơ Đảo chẳng qua là thuận theo thiên ý mà thôi. Lời nói thật nói cho ngươi biết rõ đi, Long Trần lần này tiến vào âm dương giới. Xem như cùng Thiên Võ Đại Lục âm dương vĩnh cách, lần này về sau, Thiên Võ Đại Lục không còn có Long Trần người này. Mà ngươi đây, ta cho ngươi hai con đường đi, một, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ném dựa vào chúng ta, chỉ cần ngươi chỉ chứng Khúc Kiếm Anh một số ác tính, trợ giúp chúng ta lật đổ Thiên Võ Liên Minh. Như vậy ngươi căn bản không cần chờ Khúc Kiếm Anh chết mất, ngươi lập tức liền có thể lên làm Thiên Võ Liên Minh minh chủ, như thế nào? Cái kia Thiên Cơ Đảo nam tử nói. Đánh rắm, ta Diệp Linh Sang cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội ân sư. Diệp Linh Sang giận dữ. Đám người này tốt âm độc. lại muốn nàng cái này khúc kiếm anh lớn nhất nhìn trọng đệ tử, phản bội khúc kiếm anh. Nếu quả như thật thành công, như vậy thiên võ liên minh đem sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích, sĩ khí đem về không gượng dậy nổi, thật muốn sụp đổ. Tốt a, đã như vậy, vậy ta thì lùi lại mà cầu việc khác, đưa ngươi chém giết, đem đầu lâu của ngươi đưa cho khúc kiếm anh làm lễ vật, nhìn xem khúc kiếm anh tính khí là có hay không như trong truyền thuyết như vậy táo bạo, trực tiếp khai chiến, ha ha. Cái kia thiên cơ đảo đệ tử cười ha ha. Không qua tiếng cười của hắn bị một đạo băng lãnh thanh âm đánh gãy, vẫn là ta đem đầu lâu của ngươi. Tặng cho các ngươi thiên cơ đảo đảo chủ đi. Chương 1855, Thủy Tổ cấp đại hốt du. Vị kia thiên cơ đảo đệ tử, nguyên bản một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, hết thảy đều đang nắm giữ bộ dáng, thế nhưng là nghe tới cái thanh âm kia, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, chậm rãi nhìn lại, Long Trần, vị kia thiên cơ đảo đệ tử thanh âm, mang theo một vệt chấn kinh. Sau đó hắn liền thấy một cái hắn không muốn gặp nhất người, không sai, người kia cũng là Long Trần, lúc này Long Trần chậm rãi đi tới, nhàn nhạt nhìn lấy hắn, khóe môi nhếch lên một vệt lãnh ý, Diệp Linh Sang nhìn thấy Long Trần, không khỏi một trận đại hỉ, giống như gặp được cứu tinh. Bất quá lập tức kêu lớn, cẩn thận, này người tinh thông tính kế, hết thảy chiêu số đều nằm trong tính toán của hắn. Diệp Linh Sang cao giọng nhắc nhở, nàng sợ Long Trần không biết người này lợi hại, tùy tiện xuất thủ, dưới sự khinh thường gặp nhiều thua thiệt. Vị này thiên cơ đảo đệ tử, hắn một tay cầm xích sắt, cái tay còn lại càng không ngừng nắm bắt ấn quyết, hiển nhiên đang không ngừng suy tính. Một bên suy tính, một bên công kích, vừa nói chuyện, nhất tâm tam dụng, triệt để chấn nhiếp rồi Diệp Linh Sang, nàng đối vị này thiên cơ đảo đệ tử, tràn đầy cảm giác bất lực. Thật giống như hai người đánh cờ. Ngươi mỗi một bước đều rơi vào người khác nằm trong tính toán, căn bản không có khả năng thắng đối phương. Nhất là ở cái này chỗ đặc thù, không cách nào toàn lực bạo phát, chỉ có thể bằng vào chiêu số đánh bại đối thủ, Diệp Linh Sang dấu hiệu thất bại đã hiện lên, nàng chưa từng như này bất đắc dĩ qua, loại kia có lực làm không lên cảm giác, khiến người vô cùng khó chịu. Thiên cơ đảo cường giả, căn bản không thể đơn thuần lấy thực lực đến suy đoán, bọn họ phương thức công kích quá mức quỷ dị, làm cho người không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Tinh thông tính kế. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười. Cái kia lau mỉm cười có thể nhìn thành là một loại giễu cợt, Long Trần thản nhiên nói, nếu như hắn thật tinh thông tính kế, liền sẽ không tiến vào âm dương giới, ngươi chớ bị hắn lừa dối, hắn nhiều nhất bất quá là một cái gà mờ mà thôi. Long Trần vậy mới không tin người này có thể một bên chiến đấu, một bên tính toán người khác chiêu tiếp theo, cho dù có người có thể, cũng tuyệt đối không phải trước mắt loại này người. Trên chiến trường hai người đối chiêu, thay đổi trong nháy mắt, chờ hắn suy tính ra kết quả, đã sớm người khác chém chết, dù sao Long Trần tuyệt đối không tin có người có thể lợi hại đến loại trình độ này. Là thật. Gặp Long Trần không tin, Diệp Linh Sang không khỏi kêu lên. Được rồi, liền để ta vạch trần hắn cái này gạt người thủ đoạn đi. Long Trần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên vừa sải bước ra, người đã phóng tới cái kia thiên cơ đảo đệ tử, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, hóa thành một đạo hàn quang, bình thản không có gì lạ mà đối với hắn chém xuống. Hừ, Long Trần ngươi quá cuồng vọng, vậy liền để ta lĩnh giáo một chút tuyệt chiêu của ngươi, nhìn xem là có hay không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Cái kia thiên cơ đảo đệ tử trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Một thước nghiêng nghiêng chém ra, theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ thẳng hướng Diệp Linh Sang, chỗ đó vừa lúc là Diệp Linh Sang chỗ yếu nhất, cơ hồ bản năng tránh lui. Đương, một tiếng vang giòn, cái kia thiên cơ đảo đệ tử xích sắc, vậy mà không biết phải làm sao đến, bức lui Diệp Linh Sang đồng thời, vậy mà trảm tại Long Trần trên trường kiếm, nhìn qua phản phất là trùng hợp, nhưng trên thực tế lại là kỳ diệu vô cùng một chiêu. Đây là không phù hợp lẽ thường một chiêu, nhưng là hết lần này tới lần khác một kích bức lui Diệp Linh Sang. Ngăn cản Long Trần một kiếm, dường như hết thảy đều tận nằm trong tính toán của hắn. Vô cùng quỷ dị. Mà lại cái kia xích sắt phía trên, vô số quay số sáng lên, Long Trần trên trường kiếm lực lượng, lại bị nó tan mất một bộ phận, dường như một kiếm trảm tại trên bông đồng dạng, có lực làm không lên, loại kia cảm giác, khó chịu làm cho người thổ huyết. À, có chút ý tứ a, Linh Sang, ngươi trước nghĩ một lát, ta cùng hắn lại đến mấy chiêu. Long Trần hơi có chút kinh ngạc, xem ra xem nhẹ thiên cơ đảo người, một chiêu này quả thực diệu đến thật không thể tin, không cách nào dùng lẽ thường giải thích, vượt qua một người cái kia có phản ứng bình thường. Công công công. Long Trần trường kiếm trong tay. Liên tục biến chiêu, kết quả đều bị Thiên Cơ Đảo đệ tử liên tục ngăn trở, lực lượng toàn bộ bị tan mất, mà lại đối phương vậy mà có lúc sẽ còn thừa cơ một thước chém ra, công kích trực tiếp Long Trần yếu hại, sắc bén vô cùng. Cái này Thiên Cơ Đảo đệ tử, mặc dù không có bạo phát thiên đạo dị tượng, nhưng là khí tức của hắn mạnh mẽ, chiêu số sắc bén, mặc dù không cách nào cùng Tà La, Giao Kỳ Chân Quân bọn người cùng so sánh, nhưng là tuyệt đối là cấp bậc kia trở xuống mạnh nhất tồn tại. Loại cường giả cấp bậc này, hẳn là nhóm đầu tiên liền bị thông minh cảnh cường giả đưa vào đệ tử. Không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, mà người này xuất thân Thiên Cơ Đảo, cường hãn hơn. Ngươi hết thảy chiêu số, đều tại ta trong khống chế, ngươi hết thảy bí mật, đều bị ta vạch trần, ở trước mặt ta, ngươi không có một tia phần thắng, Long Trần. Hừ, không gì hơn cái này. Cái kia Thiên Cơ Đảo đệ tử trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Diệp Linh Sang lúc này sắc mặt biến đến có chút khẩn trương, nắm thật chặt trường kiếm trong tay, thì liền Long Trần chiêu số, cũng bị Thiên Cơ Đảo đệ tử tính kế đến, cái này có thể phiền toái, nàng chuẩn bị chỉ cần Long Trần xuất hiện nguy hiểm. Thì xuất thủ cứu giúp. Tuy nhiên dạng này sẽ có tổn hại Long Trần uy danh, nhưng là đã cố kỵ không được nhiều như vậy, Thiên Cơ Đảo đệ tử, quá quỷ dị. Kéo đến đi, lão tử lúc trước cũng là thần côn xuất thân, luận đến lừa dối người. Sao ngươi lành nghề? Ta hiện tại liên tục ra 19 nhận, ngươi ngăn cản 19 lần, trả 3 chiêu, chiêu số biến hóa không ít, nhưng là đi đứng cùng đầu gỗ một dạng cứng ngắc, cái eo cùng heo eo một dạng vụn về, bản thân cái này thì không phù hợp lực lượng bạo phát nguyên lý. Trên thực tế ngươi cái gọi là tính kế, bất quá là dùng ngươi thần hồn phân biệt người khác chiêu số. Lan truyền cho trong tay thanh này thần khí quái thước, cái này quái thước bản năng tiến hành phản kích, theo ngươi suy tính. Có cái lông quan hệ. Lừa dối ai đây? Long Trần trường kiếm trong tay trên dưới bay múa, ngoài miệng lại trào phúng mà nói. Làm Long Trần vừa nói ra lời này, cái kia Thiên Cơ Đảo đệ tử sắc mặt hơi đổi một chút, quát mắng, nói hưu nói vượng. Nghe Long Trần lời nói, Diệp Linh Sang lại giật nảy cả mình, đi qua Long Trần một nhắc nhở như vậy, trong đầu của nàng một đạo điện quang lóe qua, giống như bắt được cái gì. Trước đó không có chú ý, lúc này nàng rốt cục phát hiện, cái kia Thiên Cơ Đảo đệ tử xuất thủ thời điểm. Xác thực có một chút tay chân không quá phối hợp cảm giác. Người bình thường nhìn không xảy ra vấn đề gì, nhưng là thân kinh bách chiến Diệp Linh Sang, lại đó có thể thấy được, cái kia Thiên Cơ Đảo đệ tử phát lực điểm, có lúc cũng không tại dưới chân, đây quả thật là không phù hợp lẽ thường. Phải biết, mặc kệ là ai ra nhận thời điểm, tất nhiên sẽ có một cái tụ lực quá trình. Lực mãi mãi cũng là theo chân phía dưới trước tiên phát ra, nếu không phát ra lực lượng, sẽ nhẹ nhàng, nhiều nhất chỉ có thể phát ra toàn bộ lực lượng hai thành. Nhưng là Thiên Cơ Đảo đệ tử lực lượng. Dưới chân bất động, phát lực nhưng cũng không nhỏ, loại hiện tượng này cực kỳ quỷ dị. Chẳng lẽ hắn toàn dựa vào là trong tay thần khí? Diệp Linh Sang có chút không dám tin. Đây cũng không phải là lại nói tám đạo, căn cứ ta nhiều năm lừa dối người. Cùng phòng lừa dối kinh nghiệm, ngươi thanh này sắc bên trong, có đặc thù phù văn. Hẳn là ghi chép đại lục ở bên trên, chỗ có chiêu số phương thức công kích cùng phản kích kỹ xảo, ngươi chỉ cần quan sát người khác chiêu số, đem tin tức lan truyền cho thanh này xích sắc. Thanh này xích sắc sẽ căn cứ đối phương chiêu số, lực lượng, tốc độ, hình thể các loại tình huống. Làm ra hữu hiệu nhất ngăn cản hoặc công kích. Nói trắng ra là, trong tay ngươi xích sắc cũng là một cái bàn tính. Chuyên môn dùng để tính toán người khác, Thiên Cơ Đảo cũng thực không tồi, có thể thiết kế ra loại này lừa dối người đồ chơi, bất quá, người cái đồ chơi này, có một cái thiếu hụt trí mệnh. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Hỗn đảng, đừng muốn nói hưu nói vượng, người cái này là muốn chết. Cái kia Thiên Cơ Đảo đệ tử giận dữ, trong tay xích sắc phát sáng, đạo đạo phù văn sáng lên, xích sắc mũi nhọn phía trên quay số bạo khởi, lực lượng bạo tăng. Làm sao? Sợ ta vạch trần các ngươi Thiên Cơ Đảo lừa dối người trò xiết. Ngươi lừa dối người khác có thể. Nhưng là lừa phỉnh ta không được, bởi vì lão tử là lừa dối người thủy tổ. Đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy liền để ngươi xem một chút, các ngươi thanh này xích sắc, lớn nhất chỗ trí mạng ở nơi nào đi. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Khục thoá, Long Trần bỗng nhiên một cục đờm đặt đối với cái kia Thiên Cơ Đảo đệ tử trên mặt nhổ. cái kia Thiên Cơ Đảo đệ tử tuyệt đối không nghĩ đến, Long Trần vậy mà lại ra một chiêu như vậy, trong tay xích sắt khẽ rung lên, vậy mà đứng im bất động. Cái kia Thiên Cơ Đảo đệ tử cơ hồ bản năng nghiêng một cái đầu, tránh thoát Long Trần một miệng lão đàm. Thế nhưng là cái này trốn một chút, thì hỏng, một bàn tay lớn, theo một cái quỷ dị góc độ, hung hăng đập trên mặt của hắn. Ba, Long Trần tay trái phất tay cũng là một cái bạt tai mạnh, hung hăng quất ngày hôm đó mấy đảo đệ tử trên mặt, cái kia Thiên Cơ Đảo đệ tử da mặt bị đập nứt mở, máu tươi vẩy ra. Bành vừa mới chịu một bạt tai, Long Trần một chân hung hăng đá vào hắn trên đũng quần, chỉ nghe thấy một tiếng quái dị trầm đục, dường như trứng gà bị bóp nát thanh âm truyền ra. À! Cái kia Thiên Cơ Đảo đệ tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, ầm một tiếng trong tay thần khí rơi trên mặt đất. Ông, cái kia thần khí xích sắt vừa muốn bay đi, kết quả bị Long Trần một phát bắt được, trực tiếp vứt xuống hỗn độn không gian bên trong. Oanh, kết quả cái kia xích sắt vậy mà tại hỗn độn không gian bên trong dãy dùa, đột nhiên trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, không phải nó tự bạo, mà chính là bị hỗn độn châu cho diệt sát. Tại hỗn độn không gian bên trong, không có người có thể vi phạm hỗn độn châu ý chí, hoặc là nói Long Trần ý chí, một khi không chịu khuất phục, liền sẽ bị hỗn độn châu tự động diệt sát, thì liền Long Trần cái chủ nhân này, đều không thể ngăn cản. Ngu ngốc, Long Trần biểu môi. Hắn không phải mắng cái kia Thiên Cơ Đảo đệ tử, mà chính là mắng cái kia thần khí xích sắt không thức thời, lại còn dám cùng hỗn độn châu đối nghịch, cái kia không phải là tìm chết sao? Diệp Linh sang một cái tay che miệng, trong đôi mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc, cường đại như thế quỷ dị Thiên Cơ Đảo đệ tử, cứ như vậy bị Long Trần cho đánh ngã. Một miệng đàm, một bạt tai, giải quyết. Diệp Linh Sang cho dù là thân kinh bách chiến, cũng bị tình huống trước mắt cho sợ ngây người, nàng không hiểu Long Trần là làm sao làm được. Nhìn lại cái kia Thiên Cơ Đảo đệ tử, lúc này nằm trên mặt đất kêu rên. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, chân của hắn thành dài. Ân, cụ thể một chút nói, chân của hắn, theo cái rốn vị trí, liền bắt đầu phân nhánh, Long Trần một cước này quá độc ác, trực tiếp đá ra hai đầu đôi chân dài. Cái này vị trí thụ thương, loại đau khổ này, cho dù là thiên đạo chi lực, cũng vô pháp áp chế, trong nháy mắt đó, cái kia Thiên Cơ Đảo đệ tử toàn thân run rẩy, tại trên mặt đất càng không ngừng đánh lăn. Bành, Long Trần một chân đá vào người kia ở ngực, người kia như là như mổ heo kêu rên nhất thời đình chỉ, toàn bộ thế giới lập tức an tĩnh. Được rồi, đừng hát nữa. Hát thời gian dài như vậy, ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta nói điểm chính sự đi. Long Trần ngồi xổm xuống, nhìn lấy cái kia Thiên Cơ Đảo đệ tử, thương lượng nói. Chương 1856, con kiến lên cây. Một bên Diệp Linh Sang đã nhìn trợn tròn mắt, nàng dường như giống như nằm mơ, dù cho hiện ngày hôm đó mấy đảo đệ tử ngã trên mặt đất, nàng vẫn như cũ có chút không dám tin. Long Trần nhìn lấy nằm dưới đất Thiên Cơ Đảo đệ tử, đã hắn một cước nói, ngươi trước nói, luận đến châm ngòi ly gián, đó là đan cốc năng khiếu, ý của ngươi là, lần này nhằm vào Thiên Võ Liên Minh, đan cốc là thủ phạm, các ngươi là tòng phạm rồi. Ta! Cái gì? Cũng không nói. Lúc này Thiên Cơ Đảo đệ tử, đã đau đến mặt đều biến hình, nơi này là cường giả duy nhất phải hại. Người cường đại cỡ nào, cũng chịu không được, kịch liệt đau nhức lệnh hắn biến đến lắp bắp. Mà lại Long Trần đá ra một cước kia, phong kín trong cơ thể hắn gân mạch, lệnh hắn không cách nào vận dụng linh nguyên giảm đau, càng không có cách nào phản kích, hắn hiện tại, cũng là một đầu đợi làm thịt cừu non. À, không tệ à, có chút cốt khí, hắc hắc, ta nói thật với ngươi đi, con người của ta thích nhất người có cốt khí. Long Trần vẫy một cái ngón tay cái, cười hắc hắc nói, bởi vì ta một mực tại tìm kiếm trên cái thế giới này, so ta Long Trần còn người có cốt khí. Mỗi khi gặp phải như ngươi loại này kẻ khó chơi. Ta thì đặc biệt hưng phấn, cảm ơn ngươi cho ta một cái cơ hội như vậy, hy vọng ta có thể tận mắt chứng kiến một cái có cốt khí anh hùng sinh ra. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng làm loạn, ta là Thiên Cơ, thế nhưng là Thiên Cơ Đảo bốn đại thiên cơ tử một trong. Nếu như ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy. Suy ta. Cái kia là Thiên Cơ một câu lời còn chưa nói hết, Long Trần duỗi bàn tay, một phát bắt được tóc của hắn, dùng lực một bắt, hướng xuống kéo một cái, nhất đại lọn tóc, liên tiếp da đầu bị cùng một chỗ xé xuống, là Thiên Cơ hét thảm một tiếng. Một bên Diệp Linh Sang cũng giật nảy mình, Long Trần động tác này quá đột nhiên, mới vừa rồi còn cười hì hì bộ dáng, trong nháy mắt liền trở mặt, bắt tay đối mặt. Ai nha, không có ý tứ, ta vừa mới đánh gãy ngươi, xin lỗi, ngươi mới vừa nói cái gì? Nếu như động tới ngươi một cọng tóc gáy sẽ như thế nào? Ngươi sẽ không cần giết ta đi, trời ạ, vậy ta chẳng phải là gây đại họa. Long Trần làm bộ một mặt giật mình bộ dáng. Diệp Linh Sang gặp Long Trần như vậy bộ dáng, không khỏi không còn gì để nói, Long Trần chính là tuyệt thế cao thủ, lúc này thật giống như một cái du côn lang thang một dạng. Không có chút nào một tia phong phạm cao thủ. Bất quá nghĩ đến trước đó cái kia La Thiên Cơ hùng hổ dọa người bộ dáng, Long Trần lần này động tác, lại khiến Diệp Linh Sang cực kỳ giải hận, quả nhiên ác nhân còn cần ác nhân mà. Ngươi! Cái kia La Thiên Cơ vừa sợ vừa giận, đồng thời trong mắt, rốt cục nổi lên vẻ sợ hãi. Hắn rốt cục nhớ tới, nghe đồn Long Trần cuộc đời không nhận bất luận kẻ nào uy hiếp, tính khí cùng trong hầm phân giống như hòn đá, vừa thúi vừa cứng, từ trước tới giờ không mua bất luận người nào sổ sách. Cũng chính vì hắn cái này tính khí, cho nên mới bát phương gây thù hằn. Hắn bây giờ uy hiếp Long Trần, chỉ có thể là tự đòi khổ chi, đồng thời, hắn cảm thấy sợ, bởi vì hắn nghĩ tới, nghe đồn Long Trần thủ đoạn độc ác, dưới gầm trời này liền không có chuyện hắn không dám làm. Bốn đại thiên cơ tử là cái quái gì? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Long Trần cười lạnh, thiên cơ đảo đã đều đem lão tử bức đến cái này phần lên, ngươi còn muốn hù dọa lão tử, não tử sinh dòi rồi. Không giống nhau cái kia là thiên cơ mở miệng, Diệp Linh Sang giải thích nói, cái gọi là bốn đại thiên cơ tử, cũng là thiên cơ đảo tương lai đảo chủ, đem về theo bốn người chi bên trong tuyển ra trong đó một vị. Nói cách khác, bốn người bọn họ bên trong, có một người về sau có thể sẽ là thiên cơ đảo đảo chủ, người này cũng có một phần tư cơ hội. Nghe nói, bốn đại thiên cơ tử, đều bỏ tên thật của chính mình, lấy thiên cơ vì danh, lấy sư phụ họ tên làm họ, hắn gọi là thiên cơ, cái kia sư phụ của hắn, hẳn là cũng họ La. Có thể bồi dưỡng được thiên cơ tử cấp đệ tử khác, hẳn là thái thượng trưởng lão cấp bậc, tu vi cần phải đạt đến thông minh. Sư phụ ta không chỉ là thái thượng trưởng lão cấp bậc, đồng thời cũng là thiên cơ đảo bộ đảo chủ, bây giờ trưởng quản thiên cơ đảo hơn phân nửa sự vật. La Thiên Cơ kêu lên, hiển nhiên hắn đây là tại cho mình vất bảo mệnh thẻ đánh bạc, bởi vì hắn biết, Long Trần muốn giết hắn. Hắn nhất định phải cho mình vớt đầy đủ thẻ đánh bạc, để Long Trần làm kiên kỵ, dạng này hắn có lẽ còn có một con đường sống. Lần này hắn học thông minh, đằng sau không tiếp tục thêm một câu, nếu như đụng đến ta một cọng tóc gáy loại hình nói nhảm, bởi vì Long Trần sẽ không động đến hắn một cọng tóc gáy, mà là biết một đêm một thanh động. Ai nha, nguyên lai là thiên kê tử A, ngươi cái này con gà lai lịch cũng không nhỏ, thật sự là thất kính thất kính. Đã ngươi là người có lai lịch lớn, vậy thì càng dễ xử lý, ta nguyên bản còn lo lắng, rất nhiều thứ ngươi không biết đâu, dạng này ta an tâm. Bây giờ trở lại vấn đề thứ nhất, ta hỏi ngươi, lần này nhằm vào thiên võ liên minh, có phải hay không đang cốc ở sau lưng toàn lực thúc đẩy? Long Trần ngồi xổm xuống, nhìn lấy nằm dưới đất La Thiên Cơ nói, ta không. Ba, cái kia La Thiên Cơ vừa mới nghĩ nói không biết, kết quả Long Trần một cái tát mạnh quất trên mặt của hắn. Nhất thời da tróc thịt bông, máu tươi chảy ngang, nửa bên răng toàn bộ tróc ra, Long Trần nhổ răng kỹ thuật, tương đương sắc bén. Chỉ bất quá, người khác nhổ răng là một khỏa rút, Long Trần là từng miếng rút, tuyệt đối sẽ không lưu lại một khỏa. Long Trần, ngươi biết thân phận của ta, nếu như ngươi dám giết ta, ngươi biết hậu quả. La Thiên Cơ nộ hống. Giết ngươi? Không không không, ta sẽ không giết ngươi. Long Trần lắc đầu nói. Nghe được Long Trần nói không giết hắn, La Thiên Cơ ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt vui mừng, bất quá bị hắn chế trụ. Long Trần dường như cái gì cũng không thấy, tiếp tục nói, ta chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút vị này tương lai đảo chủ đại nhân, có phải hay không một vị chân chính có cốt khí anh hùng mà thôi. Long Trần nói xong, lấy ra một cái thùng sắt, Linh Sang, hôm nay ngươi có phúc được thấy, ta cho ngươi xem một chút. Ta lúc đầu tại Phượng Minh Đế Quốc ngục tốt trong tay, học được thiết nhân thập bát hạng. Cái gì là thiết nhân thập bát hạng? Diệp Linh Sang nhìn lấy thùng sắt không hiểu nói. Long Trần cười hắc hắc nói, tại Phượng Minh Đế Quốc hình phòng bên trong, có 360 loại cực hình, chuyên môn hầu hạ những phạm nhân kia. Ngươi cũng biết, cực hình cũng là phân đẳng cấp, theo thứ tự là hạ cấp, trung cấp, cao cấp cùng thiết nhân cấp. thiết nhân cấp cực hình, vô cùng ít ỏi chỉ có 18 loại. Truyền thuyết, liền xem như thiết nhân, bị loại khốc hình này, cũng muốn mở miệng nói chuyện. Có người nói, thế gian không người nào có thể sống qua thiết nhân thập bát hạng, nhưng là ta không tin, ta tại Phượng Minh đế quốc bên trong, gặp phải là đều là phàm nhân, bọn họ lại không hiểu tu hành, dùng một lần, sống không được bao lâu liền ngoẻo rồi. Nhưng là người tu hành thì không đồng dạng, bọn họ có cường đại sinh mệnh lực, rất khó chết mất, cho nên, ta vẫn cho rằng, nhất định có người có thể sống qua thiết nhân thập bát hạng. Nếu như có người có thể sống qua thiết nhân thập bát hạng, ta thì phong hắn làm anh hùng, tuyệt đối sẽ không làm khó hắn. Cái kia cho đến tận này, có người chịu đựng qua a? Diệp Linh Sang vô cùng phối hợp mà hỏi thăm. Thật đáng tiếc, liền sống qua 10 cổ đều không có. Long Trần thở dài, một mặt mất mát nói, có điều rất nhanh, Long Trần hai mắt sáng lên nhìn lấy La Thiên Cơ, La Thiên Cơ nhất thời cảm giác da đầu nổ, một cổ dự cảm không tốt theo trong lòng hắn dâng lên. Bất quá hôm nay, ta cảm thấy có lẽ ta liền muốn thành công, tôn kính Thiên Cơ đại nhân, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng nha. Long Trần một bên khích lệ La Thiên Cơ, một bên tại trên mặt đất làm ra một cái bếp lò, đồng thời đem thùng sắt đặt ở lò trên đài, trên thùng sắt mở một cái hố. Phía dưới bắt đầu tiến hành thiết nhân thập bát hạng hạng thứ nhất, con kiến lên cây. Long Trần cười nói, con kiến lên cây, nghe rất có ý tứ. Diệp Linh Sang cười nói, mặc dù biết Long Trần âm chiêu rất nhiều, nhưng là cái tên này ngược lại là rất tốt chơi. Đó là dĩ nhiên, tại Phượng Minh đế quốc thời điểm, ngục tốt sẽ bắt mấy trăm con kiến lửa, nhét vào trong thùng. Cũng đem phàm nhân cột vào trên thùng sắt, cái mông đối với thùng sắt, đem thùng sắt lối vào phong kín. Sau đó tại bếp lò phía trên một chút lửa. Cái kia kiến lửa, thích nhiệt, nhưng là nhiệt lượng đến trình độ nhất định. Bọn họ thì sẽ biến khó chịu, sau đó thì sẽ nghĩ biện pháp chạy đi. Mà thùng sắt lối ra duy nhất, đã bị người ta cái mông chặn, những tiểu tử này, thì phải nghĩ biện pháp tìm lối ra ngoài. Linh Sang, ta nói cho ngươi, ta nghe nói, có lợi hại kiến lửa, sẽ theo người miệng chui ra, cũng không biết thật giả. Hắc hắc, hôm nay chúng ta có phúc được thấy, từ Thiên Cơ đảo Thiên Cơ tử đại nhân, tự mình cho chúng ta biểu diễn con kiến lên cây. Suy nghĩ một chút đều hưng phấn a, đây chính là xài bao nhiêu tiền. Đều không thấy được. Ngươi chờ một chút, ta vừa mới lúc tiến vào, liền thấy một đám kiến lửa, cái đầu kia nguyên một đám lớn mạnh đến ngón tay giống như, hẳn là nơi này biến dị kiến lửa, ta cái này đi bắt, để Thiên Cơ tử đại nhân, cho chúng ta biểu diễn một chút. Long Trần cười hắc hắc, liền muốn rời khỏi. Diệp Linh Sang vốn là nghe được con kiến lên cây, cảm thấy rất có ý tứ. Nhưng là nghe xong Long Trần giải thích cặn kẽ, nhất thời giật nảy mình rùng mình một cái, cảm giác tóc gáy đều dựng lên, cái này quá độc ác đi. Ngay từ đầu Diệp Linh Sang hận không thể đem La Thiên Cơ chém thành thịt nát, mới có thể đánh tan mối hận trong lòng, nhưng là bây giờ, nàng bỗng nhiên có chút đồng tình La Thiên Cơ. Hắn rơi vào Long Trần trong tay, vậy coi như là xong đời, dựa theo Long Trần tính cách, chơi ngươi không phải mục đích là chơi chết ngươi. Các ngươi người trong thành, thực sẽ chơi. Diệp Linh Sang không khỏi cảm thán nói, nàng xuất thân phố phường, sát nhân đoạt bảo, các loại hung tàn tràn diện gặp nhiều, nhưng là hôm nay Long Trần xem như để cho nàng thêm kiến thức. Chờ một chút, chờ chút. Nằm dưới đất La Thiên Cơ, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, cao giọng kêu to. Chờ cái gì? Ta nói cho ngươi, ngươi nhưng không cho đổi ý a, ngươi là ta cực ít bội phục cường giả. Nếu như ngươi dám đổi ý, cũng là đùa nghịch ta, ta hiện tại thì chơi chết ngươi tin không? Long Trần vừa muốn rời khỏi, bị hắn gọi lại, quay đầu, một mặt sát khí mà nói. Ta. La Thiên Cơ trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Ngươi cái gì ngươi, không cần phải gấp, cái kia ổ kiến lửa, cách nơi này rất gần, ta đi một chút sẽ trở lại, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu, không cần sợ. Long Trần nói chuyện. Xoay người rời đi. Không, không. Long Trần sư huynh. Long Trần ba ba. Long Trần gia gia. Long Trần tổ tông, ta phục, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ngươi hỏi cái gì, ta thì nói cái gì. Cái kia La Thiên Cơ mang theo tiếng khóc nức nở kêu to, hắn đã triệt để bị sợ mất mật, hắn không muốn chết, thế nhưng là Long Trần thủ đoạn kia, tuyệt đối sẽ để hắn sống không bằng chết. Vừa nghĩ nghĩ nhiều như vậy con kiến, theo ruột tiến vào thân thể, đừng nói thể nghiệm, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta không chịu nổi. Hắn hối hận tiến vào âm dương giới, hắn làm sao xui xẻo như vậy, lớn như vậy địa phương, làm sao lại gặp Long Trần cái này Diêm Vương gia đây? Long Trần hỏi đi. Diệp Linh Sang nhìn lấy có chút do dự Long Trần nói, thế nhưng là, so sánh đáp án, ta càng ưa thích xem biểu diễn, thật là khiến người ta xoắn xuýt. Long Trần có chút mâu thuẫn mà nói. Diệp Linh Sang không còn gì để nói, Long Trần gia hỏa này, quả thực cũng là một cái ma vương, thậm chí ngay cả nàng cũng không biết, Long Trần là cố ý hù dọa La Thiên Cơ, hay là thật muốn tra tấn hắn. Không có việc gì, chúng ta cần phải còn có cơ hội, ta hỏi vấn đề, nếu như hắn dám nói láo, chúng ta tiếp tục chơi con kiến lên cây. Long Trần bỗng nhiên cười hắc hắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1857, ngọn nguồn. Không dám, không dám, ta tuyệt đối không dám nói láo. Cái kia La Thiên Cơ rung bên trong rung rẩy mà nói. Ba, Long Trần bỗng nhiên một bạt tai quất trên mặt của hắn, không khỏi tức miệng mắng to. Ngươi cái vương bát con bê, ngươi có phải là nam nhân hay không, liền nói láo cũng không dám, ngươi có thể làm chút gì? Ngươi không nói láo, ta thấy thế nào con kiến lên cây? Cái kia La Thiên Cơ bị một bạt tai quất đến đầu váng mắt hoa, cả người đều bị đánh cho hồ đồ, hắn đã không biết nên trả lời như thế nào Long Trần. Một bên Diệp Linh Sang kém chút không có bật cười, Long Trần gia hỏa này quá xấu rồi. Người ta nói thật cũng không được. Tốt, tốt, ta đến hỏi ngươi, lần này mưu toan phân liệt thiên võ liên minh, có phải hay không đang cốc? Diệp Linh Sang mở miệng nói. Đúng, ba, Long Trần một bạt tai quất vào La Thiên Cơ trên mặt. Mắng, chúng ta đã sớm biết là đang cốc, ngươi mẹ nó có thể hay không nói cụ thể một chút. Lúc này La Thiên Cơ, không còn có trước đó bức kia bày mưu tính kế bộ dáng, hắn hiện tại mạng nhỏ, bị Long Trần nắm ở trong tay, chết cũng không sợ, đáng sợ là, Long Trần sẽ để cho hắn sống không bằng chết, trọng yếu nhất là, hắn vốn là rất sợ chết. Ta nói, kỳ thật đang cốc giả tâm rất lớn. Những năm gần đây, Hoa Vân Tông cùng bọn hắn đối chọi gay gắt. Đan Cốc vẫn muốn đánh Hoa Vân Tông, đã từng trong bóng tối hướng Thiên Võ Liên Minh biểu đạt ý nguyện của mình, hy vọng Thiên Võ Liên Minh có thể triệt để cự tuyệt Hoa Vân Tông cung cấp đan dược. Theo La Thiên Cơ giảng tố, Long Trần cùng Diệp Linh Sang thế mới biết, Thiên Võ Liên Minh cùng Đan Cốc kết thù kết oán, có một bộ phận nguyên nhân lại là Hoa Vân Tông. Lúc trước Thiên Võ Liên Minh cự tuyệt Đan Cốc, biểu thị Thiên Võ Liên Minh chỉ là đại biểu chính đạo lập trường, nhưng là cũng không ước thúc chính đạo tông môn tự do. Phàm là có lợi cho chính đạo phát triển cơ hội, chính đạo tuyệt đối sẽ không buông tha, cho nên cự tuyệt đan cốc muốn triệt để lũng đoạn đan dược thị trường yêu cầu. Trên thực tế, Thiên Võ Liên Minh cách làm là phi thường chính xác, tự do cạnh tranh, mới có tiến bộ, nhất gia độc đại, đan dược bị triệt để lũng đoạn, như vậy chính đạo liền muốn thụ người chế trụ. Đan cốc tuy nhiên công bố độc lập với phân tranh bên ngoài, nhưng là vua nào triều thần nấy, người nào có thể bảo chứng mỗi một giới đan cốc cốc chủ đều không có giả tâm. Nếu như đan cốc triệt để lũng đoạn đan dược, chính đạo chẳng khác nào đem mệnh mạch giao cho đan cốc trong tay, về sau chỉ có thể bị người nắm mũi dẫn đi. Hoa Vân Tông chen chân đan dược, đối với chính đạo là phi thường có lợi, cái thứ nhất chỗ tốt, cũng là đan dược giá cả, vô cùng ổn định, đan cốc không còn là bá vương độc tài. Sự thật cũng chứng minh, lúc ấy Thiên Võ Liên Minh cách làm là phi thường chính xác, làm là thiên hạ đệ nhất đại minh. Đan Cốc không dám đắc tội bọn họ. Đối với Thiên Võ Liên Minh mặc kệ là Đan Cốc đan dược, vẫn là Hoa Vân Tông đan dược, đều tiếp nhận, có thể so giá cách, so phẩm chất. Hoa Vân Tông lần đầu trải qua đan dược lĩnh vực. Bởi vì Thiên Võ Liên Minh chống đỡ, làm bọn hắn luyện đan phi tốc phát triển, bây giờ quy mô đã vô cùng long trọng, đủ để chiếm cứ một thành thị trường phần số lượng. Tuy nhiên một thành xem ra không tính là gì, nhưng là phải biết. Đan dược cũng không phải là Hoa Vân Tông chủ nghiệp, cũng có thể làm được thành tích như vậy, tuyệt đối phi thường cường hãn, này bằng với là cứ thế mà theo Đan Cốc trong chén đoạt một miếng thịt. Đan Cốc cũng từng phản kích qua, muốn nếm thử đoạt Hoa Vân Tông bát cơm, cũng mở phòng đấu giá. Nhưng là Đan Cốc người, đều ngưu bức hống hống, ưa thích dùng lỗ mũi nhìn người. Một lời không hợp thì xuất thủ đã thương người, kết quả cũng không lâu lắm, thì bồi cái mông chỉ lên trời. Sao không thể có không rời khỏi lĩnh vực này, lúc ấy sự kiện này, còn trở thành nhất thời trò cười, cũng từ đó về sau, Đan Cốc uy tín, bắt đầu dần dần hạ xuống. Nghe đến đó, Diệp Linh Sang cùng Long Trần lập tức minh bạch, Đan Cốc muốn thông qua đan dược, khống chế toàn bộ thế giới. Bất quá khống chế cái thế giới này, Thiên Võ Liên Minh nhất định phải cầm xuống, thế nhưng là Thiên Võ Liên Minh người thống trị, đã sớm xem thấu mục đích của bọn hắn, không chỉ cự tuyệt Đan Cốc yêu cầu. Thậm chí còn trong bóng tối chống đỡ Hoa Vân Tông. Dạng này Hoa Vân Tông cùng Đan Cốc liền thành kẻ thù, lũng đoạn hiện tượng, liền sẽ không lại xuất hiện, không có lũng đoạn, nguy hiểm thì nhỏ rất nhiều. Thế nhưng là Thiên Võ Liên Minh còn đánh giá thấp Đan Cốc giả tâm, bọn họ không cách nào khống chế toàn bộ chính đạo, liền bắt đầu liên hợp tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc, thậm chí là viễn cổ thế gia liên minh cùng một số đã bị thẩm thấu chính đạo tông môn, bắt đầu phần ngoài tạo áp lực, thêm nội bộ phân liệt. Rất hiển nhiên, Đan Cốc bố cục đã lâu, bây giờ Thiên Võ Liên Minh triệt để bị Đan Cốc tính kế. Lâm vào một cái cực kỳ hỗn loạn mà lại nguy hiểm cục diện. Thiên Cơ Đảo chẳng qua là hướng dẫn theo đà phát triển, thành Đan Cốc trợ thủ mà thôi, bất quá khi đại khái hiểu rõ những thứ này về sau, Diệp Linh Sang sắc mặt thì thay đổi. Phải biết, Thiên Cơ Đảo tu cũng là khuy thiên chi thuật, đối quá khứ cùng tương lai dự trắc là cực kỳ tinh chuẩn, thì liền bọn họ đều ngã về Đan Cốc, như vậy điều này nói rõ, bọn họ đã tính tới cái gì, chẳng lẽ Thiên Võ Liên Minh thật khí số đã hết sao? Đừng mê tín cái gì thiên cơ chi thuật, thật thiên cơ, là không thể nào bị suy tính đến, bọn họ bất quá học được một chút gia long mà thôi. Tất cả đều là lừa dối người. Gia hỏa này, vẫn là cái gì tứ đại thiên cơ tử đâu, theo lý thuyết hắn cần phải càng có bản lĩnh đi, cái gì cũng biết tính toán, sao có thể rơi vào trong tay ta. Gặp Diệp Linh Sang một mặt ngưng trọng bộ dáng, Long Trần không khỏi biểu môi nói. Nghe Long Trần lời nói, Diệp Linh Sang không khỏi ánh mắt sáng lên, đúng à, nếu như bọn họ cái gì cũng có thể coi là như vậy tinh chuẩn. Làm sao lại liền Su Cát Tỷ Hung đều làm không được, ngược lại đụng phải Long Trần cái này tuyệt thế hung người trong tay. Con gà con tử, ta hỏi ngươi, các ngươi thiên cơ đảo lần này tới mấy người? Long Trần hỏi. 19 cái, tứ đại thiên cơ tử, đều tới, còn lại, cũng đều là tinh anh trong tinh anh, chúng ta là nhóm đầu tiên liền được đưa vào tới. La Thiên Cơ mở miệng nói, hơn nữa còn là suy một ra ba, trả lời 10 phần kỹ càng, bởi vì hắn biết, nếu như muốn qua loa Long Trần, hạ tràng cũng là một bạc tai. Một lần tiến đến nhiều như vậy người, có phải hay không hướng về phía ta tới? Long Trần trên khóe miệng, hiện lên một vệt trào phúng. Đúng vậy, ba, nói cụ thể một chút. Long Trần một bạc tai quất trên mặt của hắn, quát lạnh nói. Cái kia La Thiên Cơ cúi đầu, trong ánh mắt tất cả đều là oán độc cùng lửa giận. Hắn thân là tứ đại thiên cơ tử, cái gì thời điểm nhận qua loại khuất nhục này? Nhưng là bây giờ mạng nhỏ nắm tại Long Trần trong tay, không thể không khuất phục, không sai, chủ yếu là hướng về phía ngươi cùng ngươi Long Huyết quân đoàn, đương nhiên còn có nàng. Chúng ta nhiệm vụ lần này là liên hợp tất cả cường giả, đem bọn ngươi triệt để hủy diệt tại âm dương giới bên trong. Một khi các ngươi chết rồi, đem về khiến chính đạo sĩ khí, bị đã kích trí mạng, đây cũng là nhiệm vụ của chúng ta. Long Trần, ngươi có muốn hay không tranh thủ thời gian liên hệ ngươi Long Huyết quân đoàn? Diệp Linh Sang biến sắc. Long Trần khoát tay một cái nói, không cần lo lắng, ta vừa mới cùng các huynh đệ của ta đã gặp mặt, bọn họ hiện tại vẫn không có động thủ. Nếu như ta đoán không lầm, bọn họ căn bản là không có cái kia cái thời gian, bọn họ muốn thừa dịp mới vừa tiến vào âm dương giới trong khoảng thời gian này, bằng vào chính mình tiện lợi điều kiện, nóng lòng tìm cơ duyên. Đến mức đối phó chúng ta, cái kia hẳn là chuyện sau này, lại nói, thì coi như bọn họ muốn triệu tập nhân thủ, người ta đều tại tầm bảo đâu, người nào có thời gian phản ứng đến hắn nhóm A. Diệp Linh Sang không khỏi một trận cười khổ, cùng trí tuệ của ngươi so sánh. Ta cảm giác mình tựa như một cái kẻ ngu. Diệp Linh Sang cũng coi là theo cây có cuộc khởi thiên tài, đã trải qua không biết bao nhiêu long đong, bình thường tự nhận là đầy đủ tinh minh rồi, rất ít ăn thua thiệt, nhưng là cùng Long Trần so sánh, nàng cảm giác đầu rõ ràng không đủ dùng. Long Trần cơ hồ đều không cần suy nghĩ, há mồm liền nói, mà lại nói rất có lý có theo, làm cho người muốn cãi lại cũng không tìm tới lý do, ta. tài trí nhanh nhẹn, khiến người khâm phục. Trí tuệ cái đồ chơi này, lại không coi như ăn cơm, cái kia tới cuối cùng sẽ đến, trí tuệ con người, cuối cùng không cách nào cùng vận mệnh chống lại. Đến cuối cùng, toàn bộ đều là dựa vào thực lực nói chuyện. Long Trần lắc đầu. Hắn hiện tại xem như minh bạch, cái gọi là người tính không bằng trời tính hàm nghĩa chân chính, trí tuệ con người, cuối cùng không cách nào tính qua trời, hiện tại hắn càng ngày càng bội phục lão đầu tử, bọn họ tu hành lý niệm mới là chính xác. Con gà con tử, ta hỏi ngươi, ngươi sẽ nói láo không? Long Trần đối với La Thiên Cơ hỏi. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. La Thiên Cơ vội vàng lắc đầu. Cái kia ta dạy cho ngươi có được hay không? Long Trần cười hắc hắc nói. Một bên Diệp Linh Sang không còn gì để nói, Long Trần gia hỏa này. Đã xấu ra chân trời, không chơi chết La Thiên Cơ, là không yên lòng a. La Thiên Cơ cúi đầu, cũng không nói chuyện, tay của hắn hơi có chút run rẩy, hiển nhiên hắn đã mười phần phẫn nộ, nhưng là hắn nhất định phải chịu đựng. Kỳ thật, nói thật, ngươi một mực phối hợp như vậy, ta cũng không tìm tới thi triển thiết nhân thập bát hạng lý do. Ta hỏi lại ngươi một câu, lão già này, là ai? Long Trần nói xong, vung tay lên, linh hồn chi lực ba động, hư không bên trong, hiện ra một cái lão giả hình ảnh. Cái kia hình ảnh bên trong, một cái lão giả khuôn mặt lạnh lùng, trong đôi mắt mang theo tức giận, giống như lợi kiếm. Muốn đem người đâm xuyên. Sư phụ. La Thiên Cơ không khỏi giật nảy cả mình, liếc mắt nhận ra lão giả kia. Lão giả kia không là người khác, chính là La Thiên Cơ sư phụ. Lúc trước Long Trần trở về Đông Hoang, lo lắng phụ mẫu lọc vào ám toán, trước đi tiếp ứng. Khi đó Long Trần đến sớm một bước, Thiên Cơ đảo cường giả về sau mới đến, Long Trần đem cầm xuống, xem xét hắn thần hồn thời điểm, bị thần bí linh hồn của lão giả công kích. Lúc ấy Long Trần cho là mình phải xong đời, kết quả thần quan tinh tự động phản kích, đem đối phương thần niệm bức ra. Long Trần cũng không biết, thần quan tinh phản kích. Không chỉ bức lui công kích của đối phương, đồng thời hủy đi đối phương, tu luyện nhiều năm, mắt thấy thì muốn đại thành thiên mục, để nhiều năm tâm huyết thất bại trong gan tấc. Lão giả kia, chính là La Thiên Cơ sư phụ, mà tại Đông Hoang bị Long Trần đánh chết cái kia vị đệ tử, cũng là đệ tử của hắn một trong. Chỉ bất quá hắn thiên mục bị hủy, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc qua, càng không có nói qua, cùng Long Trần đọ sức thất bại, chủ nếu là bởi vì, gánh không nổi người này. Cho nên, La Thiên Cơ cũng không biết, Long Trần cùng sư phụ hắn ở giữa ân oán, càng không biết. Thiên Cơ đảo chỗ lấy, sẽ kiên định như vậy đứng tại đan cốc bên này, trong đó có một bộ phận lớn nguyên nhân, là bởi vì lão giả kia cùng Long Trần ở giữa tư nhân ân oán. Nguyên lai là sư phụ ngươi. Ha ha, thật đúng là duyên phận a. Bất quá, ta muốn hỏi một chút ngươi. Tay của ngươi một mực tại run rẩy, ngươi là phẫn nộ đâu? Vẫn là sợ chứ? Hay là, chuẩn bị gì âm chiêu, chuẩn bị giết ta đây? Long Trần nhìn lấy La Thiên Cơ, cười nhạt một cái nói. La Thiên Cơ bỗng nhiên sắc mặt đại biến, trong lúc đó khuôn mặt biến đến dữ tợn vô cùng, hai tay bỗng nhiên hợp lại, tại hai tay của hắn ở giữa. Hai cái kỳ dị phù văn bạo phát. Chết, La Thiên Cơ hai tay sát nhập trong nháy mắt, hắn mi tâm phát sáng, một đạo quang mang quán xuyên trên hai tay phù văn nổ tung hóa thành đầy trời thần huy, Long Trần liền lùi lại tránh cơ hội đều không có, liền bị thần huy bao phủ, thì liền Diệp Linh Sang cũng bị bao phủ tiến đến, ngay tại lúc đó, một cổ kinh khủng linh hồn uy áp buông xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1858, thần quan một kích. La Thiên Cơ trên mặt hiện lên một vệt dữ tợn, hắn có một loại dự cảm xấu, Long Trần giống như xem thấu hắn hậu thủ. Nhưng là hắn lúc này, đã là tên đã trên dây, không phát không được. Hắn muốn đụng một cái. Một vệt thần quang theo hắn mi tâm bắn ra, thông qua hai tay, đem trên hai tay phù văn kích hoạt, một vệt thần quang đem Long Trần bao phủ. Trong khoảnh khắc đó, một bên Diệp Linh Sang sắc mặt đại biến, đây là nguyên thần uy áp, dĩ nhiên khiến nàng không cách nào động đậy, cái này kinh khủng nguyên thần uy áp, căn bản không nên xuất hiện tại một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử trên thân. Đây là thông minh cảnh cường giả nguyên thần uy áp. Diệp Linh Sang hoảng hốt, nàng đột nhiên minh bạch cái gì. Ông, ngay tại Long Trần bị cái kia thần quang bao phủ trong nháy mắt, Long Trần trước mặt thần quang lưu chuyển, vậy mà xuất hiện một vị lão giả kia chính là Long Trần cho lúc trước bọn họ nhìn lão giả kia, người này là La Thiên Cơ sư phụ. Lão giả kia vừa mới xuất hiện, không nói hai lời, một bàn tay lớn, tách ra vạn đạo thần quang, nguyên thần chi lực bạo phát, liền muốn đối với Long Trần vỗ tới một chưởng. Lão gia hỏa, chờ ngươi rất lâu. Long Trần nhìn lấy lão giả kia. Trên mặt lại hiện lên một vệt trào phúng, trong lúc đó chỗ mi tâm, nguyên thần xuất hiện, Long Trần nguyên thần hai tay kết ấn, ấn pháp bên trong, xuất hiện một hình tam giác lỗ nhỏ, tại cái kia trong lỗ nhỏ, một khỏa ngôi sao lưu chuyển. Là ngươi. Lão giả kia lúc này mới nhìn rõ Long Trần khuôn mặt, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đại thủ chợt lùi về, hai tay hợp lại. Ông, đúng lúc này, Long Trần trong thức hải thần môn mở rộng, bên trong thần quang tinh lưu chuyển, quang mang phun trào, tại Long Trần chỗ mi tâm, một đạo sắc bén nguyên thần chi kiếm, bắn ra, Long Trần phát động thần quang tinh một kích. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lão giả kia hư ảnh, bị Long Trần nguyên thần chi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng, sau cùng hóa thành hư vô. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên, không đợi Diệp Linh Sang kịp phản ứng, Long Trần một kiếm chém ra, lão giả kia đã biến mất. Lão quỷ chạy nhanh vải đạn. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt không khỏe mạnh đỏ ửng, sau đó bị chậm rãi đè xuống. Đây là Long Trần lần trước bị lão giả này kém chút diệt sát thời điểm, nghiên cứu ra một chiêu. Ngay lúc đó thần quang tinh là bị ép phản kích, mà lại công kích là tại Long Trần trong thức hải. Về sau Long Trần thông qua không ngừng cùng thần quang tinh câu thông cùng thực hành. Rốt cục nghiên cứu ra cái này một cái sát chiêu, vì cũng là phòng ngừa lại có tình huống như vậy phát sinh. Cho nên, Long Trần cũng không có trực tiếp giết chết La Thiên Cơ, mà lại cố ý làm bộ không nhìn thấy La Thiên Cơ tiểu động tác, vì chính là dẫn xuất Thiên Cơ đảo cường giả. Lần trước cái nào đệ tử, linh hồn đều có cấm chế, mà La Thiên Cơ thân là tứ đại Thiên Cơ tử một trong, khẳng định là có linh hồn thủ hộ. Đáng tiếc là, Long Trần một kích kia, hơi chậm một bước, lão giả kia quá giảo hoạt, cảm ứng được nguy hiểm, lập tức đào tẩu, Long Trần một kích kia, chỉ bất quá đâm xuyên qua một cái hư ảnh. Long Trần thực lực bây giờ, còn chưa đủ lấy vận dụng thần quang tinh lực lượng, một khi vận dụng, cần muốn đánh đổi khá nhiều, linh hồn không gian chấn động phía dưới, sẽ mang đến cho hắn linh hồn như tê liệt thống khổ. Ấp ủ lâu như vậy một kích, kết quả lại còn là bị lão giả kia chạy trốn. Long Trần trong lòng không khỏi tức giận, còn kém một chút như vậy. Nguy hiểm thật, tại Thiên Võ Đại Lục một chỗ nào đó, một tòa trong sơn động, một cái lão giả sắc mặt có chút tái nhợt. Vị lão giả này, chính là Thiên Cơ Đảo Thái Thượng Trưởng Lão, đồng thời cũng là Thiên Cơ Đảo Bộ Đảo Chủ. Cũng là La Thiên Cơ Sư Phụ. Hắn một luồng nguyên thần, bám vào tại La Thiên Cơ trong thức hải, vì thời khắc mấu chốt, có thể diệt sát cường địch. Cái này một luồng nguyên thần, nếu như tại Thiên Võ Đại Lục, là có thể thu hồi lại, nhưng là tại âm dương giới, không cách nào thu hồi lại. Cho nên cái kia một luồng nguyên thần, công kích sau đó, sẽ tự động tán đi, trở về thiên đạo, mà nguyên thần chủ nhân, có thể hậu kỳ thông qua tu luyện, đem cái này một luồng nguyên thần bổ sung trở về. Nhưng là nếu như một luồng nguyên thần bị người đánh nát, vậy liền hoàn toàn tan vỡ, sẽ không trở về thiên đạo. Nói cách khác, lão giả này cũng không còn cách nào đem cái này một luồng nguyên thần thu hồi, nguyên thần của hắn, vĩnh viễn sẽ thiếu thốn một bộ phận, chuyện này với hắn tương lai tu hành cực kỳ bất lợi. Cho nên đồng dạng đệ tử, bọn họ là sẽ không đem nguyên thần bám vào trên người bọn hắn, trừ phi là loại kia cực kỳ coi trọng, hoặc là có nhiệm vụ đặc thù đệ tử, cần cách không chỉ huy. Lúc trước bị hắn phái đi Đông Hoang đệ tử, bất quá là một cái đệ tử hạch tâm, còn chưa có tư cách lệnh hắn dùng nguyên thần bảo hộ. Bất quá lần kia, bởi vì muốn đuổi bắt Long Trần phụ mẫu. Chuyện rất quan trọng, cần một bên đẩy tính thiên cơ, một bên thông báo cái kia đệ tử hành động. Mà lần kia nguyên thần bám vào, Long Trần muốn quan sát cái kia đệ tử bí mật, xâm nhập cái kia đệ tử linh hồn, kết quả hắn muốn đem Long Trần một kích diệt sát, lại ngược lại chọc giận thần Quang Tinh, thần Quang Tinh thần uy đi ngược dòng nước, vậy mà hủy đi hắn thiên mục. Lần này càng thêm nguy hiểm. Long Trần vậy mà nắm giữ thần quang tinh công kích kỹ xảo, lại chủ động công kích, nếu như không phải hắn xem thời cơ được nhanh, chỉ sợ cái này một luồng nguyên thần liền bị Long Trần diệt sát. Dù sao cái này một luồng nguyên thần, bất quá là hắn nguyên thần 1%, lực lượng suy yếu rất nhiều, tuy nhiên đánh giết chung chung thần cảnh đệ tử, thì cùng nghiền ép con kiến hôi đồng dạng, nhưng là gặp phải Long Trần, hắn chỉ có trốn phân nhi. Cái này ngu ngốc, ta cùng hắn dặn đi dặn lại, không muốn cùng Long Trần chạm mặt, không muốn cùng Long Trần chạm mặt, chỉ cần trong bóng tối chỉ huy liền tốt. Cái này ngu ngốc, lại đem ta làm thành gió thoảng bên tai, thật sự là tức chết lão tử. Lão giả kia không khỏi nộ hống. Long Trần căn bản không tại hắn suy tính phạm vi bên trong, chỉ có thể thông qua suy tính Thiên Võ Liên Minh. Long Huyết Quân Đoàn, Huyền Thiên Đạo Tông cùng Long Trần bên người một số người, đến đại khái xác định Long Trần động tĩnh. Cho nên Long Trần là cực kỳ nguy hiểm, gần đưa những đệ tử này tiến vào âm dương giới trước đó, thì cùng bọn hắn nói qua, tuyệt đối không nên tới gần Long Trần, có bao xa thì trốn xa hơn, không nghĩ tới, cái này là thiên cơ, lại còn là đâm vào Long Trần trên thân. Kỳ thật, sự kiện này cũng trách lão nhân này, là thiên cơ bọn người, cho là mình tinh thông thiên cơ chi thuật, có thể xu các tỷ hung, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đồng thời còn có thông minh cảnh cường giả nguyên thần một kích. Song bảo hiểm phía dưới, hoàn toàn có thể tại âm dương giới bên trong đi ngang. Nếu như hắn nói cho La Thiên Cơ, nguyên thần của hắn công kích đối Long Trần vô hiệu, cái kia La Thiên Cơ nhìn thấy Long Trần thứ nhất mắt liền sẽ đào tẩu, mà sẽ không còn ngưu bức hống hống muốn thăm dò Long Trần nội tình. Không được, tranh thủ thời gian thông báo những người khác, nhất định muốn tránh đi Long Trần, nếu không bọn này ngu ngốc, sẽ chỉ nguyên một đám đi chịu chết. Lão giả kia sắc mặt âm trầm, quay người rời đi động phủ. Lúc này La Thiên Cơ, triệt để trợn tròn mắt, trong lòng của hắn vô cùng cường đại. Thậm chí có thể so với thần minh đồng dạng sư phụ, nhìn đến Long Trần, liền động thủ dục vọng đều không có, trực tiếp tán đi nguyên thần, trốn. La Thiên Cơ lúc này cảm giác lạnh cả người, hắn trong nháy mắt tuyệt vọng, lúc này, hắn cuối cùng nhớ ra sư phụ hắn lúc trước căn dặn lời của bọn hắn, tuyệt đối không nên tới gần Long Trần, đáng tiếc hắn hiểu được quá muộn. Long Trần, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta không muốn chết. La Thiên Cơ quỳ trên mặt đất, một mặt cầu khẩn mà nói, tại tử vong trước mặt, trong lòng của hắn phòng tuyến triệt để sụp đổ, còn lại chỉ có bản năng dục vọng cầu sinh. Diệp Linh Sang trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, nàng mười phần chán ghét loại này người, bình thường cao cao tại thượng, xem người khác như con kiến hôi, có thể tùy ý nghiền ép, tùy tiện tước đoạt đừng tính mạng con người, liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Bây giờ đến phiên bọn họ liền bắt đầu giả bộ đáng thương. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, những cái kia hết sức cầu khẩn bọn hắn người, bọn họ lúc ấy làm sao không nghĩ tới thả người khác một con đường sống. Cho ta một cái lý do. Long Trần nhìn lấy La Thiên Cơ, thản nhiên nói. Cái kia La Thiên Cơ bỗng nhiên cắn răng một cái, ta nói cho ngươi một cái có quan hệ đan cốc đại bí mật. Kỳ thật đan cốc sau lưng có. La Thiên Cơ bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng duỗi ra đại thủ. Đập vào La Thiên Cơ mi tâm phía trên, một cổ cường hãn linh hồn chi lực bạo phát, cấp tốc thăm dò vào La Thiên Cơ trong thức hải. Đan cốc sau lưng có cái gì? Long Trần lớn tiếng hỏi. Đáng tiếc La Thiên Cơ đã không cách nào trả lời, Long Trần linh hồn chi lực tràn vào La Thiên Cơ thức hải, thế nhưng là nguyên thần của hắn cấp tốc héo rút khô cạn, Long Trần linh hồn chi lực vậy mà không cách nào ngăn cản, cuối cùng La Thiên Cơ nguyên thần hủy diệt. Phù phù, Long Trần đại thủ rút về. La Thiên Cơ thi thể chậm rãi ngã trên mặt đất, hai mắt của hắn thẳng tắp nhìn về phía trước, đồng tử đã khuếch tán. Là linh hồn cấm chế, đoán chừng cái này La Thiên Cơ cũng không biết, linh hồn của hắn đã bị hạ cấm chế, một khi phát động, liền sẽ trong nháy mắt thôn phệ nguyên thần của hắn, từ đó lần này diệt khẩu. Long Trần thở dài nói, liền tứ đại thiên cơ tử cũng muốn diệt khẩu, vậy hắn đến cùng biết như thế nào kinh khủng bí mật. Diệp Linh Sang không khỏi giật mình nói, Long Trần lắc đầu, sự tình chỉ sợ so hắn tưởng tượng bên trong, còn có phức tạp. Hắn trước khi chết nói, đan cốc sau lưng có, chẳng lẽ nói, đan cốc sau lưng vẫn còn có hậu thủ? Hoặc là kế hoạch gì? Diệp Linh Sang sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đây là một cái âm mưu to lớn, lớn đến làm cho người hoảng sợ. Thích có cái gì đi, xưa nay không vì loại này bất lực sự tình phiền lòng. Ta cũng xưa nay sẽ không dựa theo người khác bố cục mà thay đổi chính mình. Nhân sinh như cờ cục, trong này vô số cao thủ, đều là kinh doanh đạo này vô số năm lão hồ ly, ai có thể chơi đến qua bọn họ. Long Trần thản nhiên nói, bộ dáng kia, vậy mà không có chút nào đem loại này âm mưu để ở trong lòng. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Diệp Linh Sang hỏi. Nỗ lực tăng lên thực lực của mình, chờ người khác tìm ngươi đánh cờ thời điểm, ngươi đi lên một cái búa, đem bàn cờ đạp nát, sau đó dùng chù y, gõ bọn họ đầu, đem đầu người gõ thành chó đầu, là được rồi. Long Trần cười nói. Nói cho ngươi chính sự đây. Diệp Linh Sang có chút không vui nói, hiển nhiên không thích Long Trần loại này cười đùa tí tửng phương thức nói chuyện. Ta nói cũng phải chính sự a, cái đồ chơi này, ngươi có thể hiểu được, thì lý giải, không hiểu, nói thế nào, ngươi cũng không hiểu. Mọi người vẫn là không nên uổng phí cái kia khí lực, có cái kia công phu, còn không bằng tìm kiếm điểm đồ tốt. Mới là chính sự. Long Trần nói chuyện, đem La Thiên Cơ thứ ở trên thân lật một chút, cũng không có tìm được cái gì hiếm lạ đồ vật, một số khắc họa lấy quái dị đồ án ngọc phù, Long Trần cũng xem không hiểu, đoán chừng cùng đoán mệnh cái gì có quan hệ. Còn lại cũng là một số linh tinh, còn có một số vũ khí, để Long Trần ngoài ý muốn chính là, La Thiên Cơ không gian giới chỉ, vậy mà có thể trang thần khí hết thảy có 30 mấy kiện, mặc dù đại đa số đều là ngụy thần khí, bất quá cũng tương đối khá. Đem La Thiên Cơ vơ vét không còn gì về sau, Long Trần lúc này mới cùng Diệp Linh Sang tiếp tục thăm dò mảnh này vị trí khu vực khác. Chương 1859, Thần Bí Môn Hộ. Long Trần, ta đến bây giờ đều không minh bạch, ngươi là làm sao đánh bại La Thiên Cơ? Diệp Linh Sang nhìn lấy tại trận pháp biên giới, cẩn thận từng ly từng tí đào lấy một gốc trân dược. Long Trần nói, trong nội tâm nàng xác thực tồn tại cực lớn mê hoặc, Long Trần đánh bại La Thiên Cơ, quả thực quá dễ dàng, dễ dàng đến khiến người vô pháp tin. Phải biết, nàng thế nhưng là bị La Thiên Cơ cái kia không cần đoán cũng biết năng lực kém chút bức điên, loại kia cảm giác làm cho người muốn thổ huyết, quả thực không có một tia sức phản kháng. Long Trần đem một gốc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Lại mọc ra không ít gai nhọn, xem ra lông xù tiểu thảo, cẩn thận cất kỹ, vừa đi vừa nói, ta vốn là coi là, ngươi cùng kinh nghiệm của ta không sai biệt lắm, cũng không đến mức như vậy mà đơn giản bị lừa đến, xem ra ta là đánh giá cao ngươi. Đừng nói nhảm, mau nói chính đề. Diệp Linh Sang có chút tức giận nói, Long Trần cái này là cười nhạo nạn vô tri. Cái gọi là ảo thuật linh hay không, toàn bộ nhờ tấm thảm mộng. Ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua một số nhai đầu nghệ nhân, biểu diễn một số gạt người đồ chơi à? Long Trần cười nói. Đương nhiên gặp qua, thế nhưng là cái này cùng La Thiên Cơ có quan hệ gì? Diệp Linh Sang không khỏi tò mò hỏi. Đều nói cho ngươi, Thiên Cơ đảo những vật kia, 100% bên trong có cửu thành đều là lừa dối người. Hắn theo ngươi đối chiến, chơi là chiến thuật tâm lý, để ngươi cho rằng huyền diệu khó giải thích, kỳ thật nói trắng ra không đáng một đồng. Cái kia đem thần khí, trên thực tế đem vô số chiêu số thức mở đầu, góc độ công kích, đến tiếp sau liên chiêu chờ một chút, đều dung nhập trong đó. Trên thực tế công kích ngươi, đều là cái kia thanh thần khí, hắn chỗ lấy có thể đem ngươi bước đến cùng đường mạc lộ, đó là bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc thù, ngươi không có cách nào bạo phát toàn lực mà thôi. Nếu như có thể toàn lực bạo phát, hắn chưa hẳn là đối thủ của ngươi, chớ nói chi là đưa ngươi làm cho chật vật như thế, hắn ảo thuật. Cũng là hắn thần khí, hiểu không? Long Trần nói, không có, Diệp Linh Sang lắc đầu. Long Trần không khỏi không còn gì để nói, ta nói nha đầu, ngươi dài đến thẳng tinh láo lĩnh, làm sao não tử cứ như vậy đần đâu? Thì ngươi thông minh được rồi, đừng thừa nước đục thả câu. Diệp Linh Sang tức giận nói, Long Trần lượn quanh một đống lớn, hết lần này tới lần khác không nói chính đề, để cho nàng hận đến hàm răng ngứa. Thiên Cơ đảo. Trong bóng tối thu thập toàn bộ thiên võ đại lục các môn các phái chiêu số. Cũng nghiên cứu ra hữu hiệu nhất phương thức phản kích. Loại phương thức này, tại trên thân người là vô dụng, bởi vì làm người phản ứng, tuyệt đối sẽ không có nhanh như vậy. Nhưng là thiên cơ đảo thần khí, không biết phải làm sao đi ra, vậy mà có thể tinh vi tính toán ra tới. Cho nên khi ngươi ra nhận thời điểm, thì bại lộ mục đích của ngươi. Cái kia thần khí tự nhiên trước tiên dựa theo tốt nhất phá giải phương thức đến trả đánh. Ngươi không gặp cái kia là thiên cơ xích sắc, cùng thân thể của hắn động tác có chút quái dị à, giữa hai bên có một tia không cân đối, cái kia cũng là bởi vì. Thần khí phản kích, không nhận khống chế của hắn. Ta sở dĩ có thể nhẹ nhõm phá giải, đó là bởi vì, hai chiêu của ta thần kỹ, chính là ta Long Trần một mình sáng tạo, hắn thần khí căn bản tính toán không ra phản kích góc độ cùng chiêu số. mà cái kia là thiên cơ, thời gian dài ỷ lại cái kia thanh quái thước, phản ứng rõ ràng sau người khác chậm một nhịp. Ta một miệng lão đầm nôn đi qua, hắn bản năng tránh né, sau đó ta đi lên thì một bạt tai, sau đó thì xui xẻo răng rắc một cái đoạn tử tuyệt tôn cước, đem hắn đánh ngã, sinh hoạt, cũng là đơn giản như vậy. Long Trần buông buông tay nói, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Linh Sang vẫn như cũ có chút không dám tin. Chỉ đơn giản như vậy. Long Trần cười hắc hắc nói. Diệp Linh Sang trên mặt hiện ra, lại giật mình, lại vẻ mặt buồn cười, nghe Long Trần kiểu nói này, cái kia là thiên cơ căn bản chính là chẳng là cái thái gì à, cái này khiến Diệp Linh Sang kinh ngạc đồng thời, cũng tràn đầy mừng rỡ, đối thiên cơ đảo hoảng sợ, lập tức biến mất. Long Trần ngươi thật thông minh. Diệp Linh Sang không khỏi bội phục mà nói. Ngươi nói cái gì? Long Trần làm bộ không nghe rõ. Ta nói, ngươi thật thông minh. Nói xong Diệp Linh Sang nhìn đến Long Trần cái kia âm hiểm cười biểu lộ, lập tức minh bạch, Long Trần là cố ý đang đùa nàng. Để cho nàng khoa trương Long Trần hai lần. Diệp Linh Sang không khỏi tức giận nói, nếu như ngươi muốn nghe A Du nịnh hót mà nói, chỉ sợ trên đời này không biết có bao nhiêu người phải xếp hàng cho ngươi ca công tụng đức đâu, cần gì chứ. Cái kia không giống nhau, được người đẹp khen ngợi cùng sùng bái, loại kia cảm giác thành tựu cùng cảm giác tự hào, hoàn toàn không giống. Long Trần cười hắc hắc nói. Khó trách sư phụ để cho ta cẩn thận ngươi, nói ngươi mạnh nhất địa phương không phải lực chiến đấu của ngươi, mà chính là ngươi câu dẫn nữ nhân phương pháp, ngươi cái miệng này, không biết lừa gạt qua bao nhiêu mỹ nữ đi. Diệp Linh Sang miệng hơi hơi nhếch lên, một bộ xem thấu Long Trần thủ đoạn bộ dáng. Ta đi, không thể nào, minh chủ đại nhân nàng. Vậy mà lại cho ta cao như vậy đánh giá. Long Trần có chút giật mình nói, thật không biết xấu hổ. Diệp Linh Sang nhìn lấy Long Trần cái kia giật mình bộ dáng, biết rất rõ ràng hắn là cố ý, vẫn như cũ nhịn không được cười lên. Thôi đi, đã trên giang hồ lăn lộn, mặt thứ này liền không thể muốn. Nói chuyện, Long Trần vậy mà sắc mặt nghiêm nghị đối với nơi xa, hơi hơi cúi đầu. Làm sao? Ngươi bái sư phụ ngươi. Diệp Linh Sang hơi kinh hãi. Không phải, ta là tại nhớ lại ta đã từng da mặt cùng mặt mũi. Từ khi ta bước vào giang hồ ngày nào đó, bọn họ liền bị ta mai táng, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết bọn họ qua được thế nào. Long Trần thở dài, không khỏi có chút thương cảm mà nói. Phốc phốc, Diệp Linh Sang đời này chưa bao giờ thấy qua Long Trần loại này người, chính sự nói đến giống trò đùa nói đến giống chính sự, Long Trần cái kia một mặt chán nản thần sắc, cùng trong miệng hắn lời nói, căn bản cũng không dựng, làm cho người nhìn không được sẽ bật cười. Ngươi đời này, liền không có nghiêm chỉnh thời điểm a. Ngươi cái này là muốn cho ta cười ra cơ bụng a. Diệp Linh Sang cười nói. Có a, ta đồng dạng lúc giết người, đều là rất nghiêm túc. Long Trần một bên nói, một bên tiến lên, bỗng nhiên lại phát hiện một gốc trân dược, theo trong trận pháp ngoại tình. Cười một trận, Diệp Linh Sang thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, ta sợ dĩ đi tới nơi này, là bởi vì có người nói, nơi này có vô số kỳ trân, ta đặc biệt chạy tới. Là muốn nhìn một chút nơi này liệu sẽ có trường sinh quả. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đào lấy trân dược, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Đây là ta tiến đến hạng nhất đại sự, nếu như chúng ta Thiên Võ Liên Minh, có bốn vị thái thượng trưởng lão chống đỡ. Coi như hình thức lại loạn, tối thiểu có thể phù hộ chúng ta Thiên Võ Liên Minh sừng sững không ngã. Nhưng là nếu như tứ đại thái thượng trưởng lão ngã xuống, như vậy chúng ta Thiên Võ Liên Minh thì thật không có chống đỡ. Chỉ dựa vào sư phụ một người, căn bản chống đỡ không đứng dậy, vậy liền thật nguy rồi. Diệp Linh Sang thở dài nói. Vì cái gì bài trước hết nghĩ chính là ngươi sư phụ, mà không nghĩ ngươi? Ngươi là tương lai Thiên Võ Liên Minh minh chủ, ngươi dạng này tư tưởng, nhưng là muốn không được nha. Long Trần nói, ta. Cái kia làm sao có thể, ta so sư phụ kém xa. Diệp Linh Sang lắc đầu nói. Long Trần lắc đầu nói, kém cái gì? Đều là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, vì cái gì minh chủ đại nhân có thể, ngươi lại không thể. Minh chủ đại nhân cũng không phải sinh ra tới cũng là minh chủ đại nhân cũng tuổi trẻ qua, cũng vô tri qua, đều là một đường chém giết, một đường trưởng thành đi lên. Ngươi bây giờ nếu như luôn muốn đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, vậy liền cô phụ sư phụ ngươi đưa tặng bảo kiếm dụng ý, nàng đem hết thảy đều phó thác cho ngươi, đã nói lên nàng tín nhiệm ngươi, Nếu như nàng có một ngày trên thế giới này biến mất, nàng tin tưởng vững chắc ngươi có thể bốc lên nàng trọng trách. Long Trần lời nói, giống như búa lớn đồng dạng nện ở Diệp Linh Sang trong lòng, đi qua Long Trần nhắc nhở, nàng đột nhiên minh bạch cái gì? Đại thời đại lại tới, trên thực tế cái gọi là đại thời đại, chính là chúng ta cái này đệ nhất, mà lại cần phải chỉ có cái này đệ nhất. Bây giờ thiên võ đại lục khí vận, đều tập trung vào chúng ta cái này đệ nhất, ngươi không gặp, chúng ta đời trước, căn bản không có nhiều diễn thiên giả a. Chớ nói chi là dị tượng sơ tỉnh. Thì liền tứ đại trưởng lão, lúc trước cũng bất quá là phổ thông diễn thiên giả, bây giờ khí huyết khô bại, vẫn như cũ không cách nào thức tỉnh dị tượng. Đây là vì cái gì? Bởi vì cái này thời đại, không phải bọn họ đem hy vọng đều ký thác cho chúng ta. Chúng ta cái này đệ nhất, vì cái gì vượt cấp khiêu chiến cùng ăn cơm một dạng nhẹ nhõm. Cũng không phải chúng ta thiên phú tốt bao nhiêu, mà là chúng ta bắt kịp thời điểm tốt, đại thời đại khí vận, buông xuống đến trên người của chúng ta. Nói cách khác, tương lai sân khấu đều là chúng ta, ngươi lại còn nghĩ đến để minh chủ đại nhân, thái thượng trưởng lão bọn họ gánh lấy. Ngươi đến có bao nhiêu ngốc a? Coi như thái thượng trưởng lão thân thể bọn họ cứng rắn, có thể chống đỡ nhất thời. Nhưng khi chúng ta cái này đệ nhất có người bắt đầu đột phá mệnh tinh cảnh, ưu thế của bọn hắn đem không còn sót lại chút gì. Cho nên, không muốn trông cậy vào người khác, đà đà tăng lên thực lực của mình đi, đã lựa chọn, thì không thể buông tha đi. Long Trần nói, đại thời đại tiến đến, khí vận sẽ chỉ tập trung ở đệ nhất trên thân thể người, mà trước đó bỏ qua hoàng kim năm tháng người, cùng đại thời đại không có mảy may quan hệ. Cứ việc có ít người không cam lòng, nhưng là cái kia cũng không có cách nào, một cái bình thường cường giả, gặp phải thiên hành giả, cũng chỉ có thể cúi đầu. Một cái thiên hành giả, mặc kệ hắn là mấy phẩm thiên hành giả, gặp phải diễn thiên giả, bị khắc chế đến siết sao, lấy cái gì cùng người khác tranh giành. Mà bỏ lỡ thời đại người, tuổi tác đều đã lớn, cả đời thành tựu cơ hồ đã định hình, mà một đời mới cường giả, mỗi một ngày đều tại mạnh lên, tương lai thiên hạ, là thiên hạ của bọn hắn, bọn họ coi như muốn ngăn cơn sóng dữ, cũng là hữu tâm vô lực. Gặp Diệp Linh Sang sắc mặt có chút ngưng trọng, hiển nhiên nàng bây giờ áp lực cực lớn, Long Trần đứng lên, vỗ vỗ Diệp Linh Sang vai nói, không cần đến lo lắng, kỳ thật thống trị một cái thế lực. Cũng không có trong tưởng tượng của ngươi khó khăn như vậy, mà lại, ngươi cũng chỉ lại so với minh chủ đại nhân mạnh hơn, thích hợp hơn thiên võ liên minh minh chủ vị trí này, nếu không nàng lão nhân gia, tuyệt đối sẽ không ngày đầu tiên liền đem bảo kiếm của mình cho ngươi. Lại nói, ngươi không phải còn có ta à? Ta cũng là thiên võ liên minh một viên, nếu như thiên võ liên minh người thống trị, là minh chủ đại nhân hoặc là ngươi, không quản các ngươi có khó khăn gì, ta cùng ta Long Huyết quân đoàn, đều sẽ đứng tại bên cạnh ngươi. Cảm ơn, bất quá, ta sẽ cố gắng làm tốt chính mình, chứng minh cho sư phụ nhìn. Để cho nàng cảm thấy ánh mắt của nàng không có sai. Diệp Linh Sang hít sâu một hơi, vỗ ở ngực, lòng tin tràn đầy mà nói. Ừm, rất tốt, bất quá cho ngươi xách một cái ý kiến, lần sau lúc nói chuyện, không muốn vỗ ở ngực nói, không phải vậy mãnh liệt sóng lớn, dễ dàng khiến người ta phạm tội. Long Trần hảo tâm nhắc nhở. Hỗn đảng, ngươi hướng chỗ nào nhìn đâu? Diệp Linh Sang giận dữ. Xuyệt, phía trước có thanh âm. Long Trần bỗng nhiên khoa tay một cái ra dấu im lặng. Diệp Linh Sang coi là Long Trần cố ý đổi chủ đề, có điều rất nhanh, nàng cũng nghe đến thanh âm quái dị. Đi, Long Trần cùng Diệp Linh Sang hướng về phương hướng của thanh âm đi đến. Một đường lên không biết vòng qua bao nhiêu tòa núi nhỏ, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái cánh cửa khổng lồ. Khi thấy rõ môn hộ trước cảnh tượng thời điểm, Diệp Linh Sang kém chút nghẹn ngào gào lên đi ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1860, Sơn Môn bên trong. Khiến Diệp Linh Sang kém chút thét lên nguyên nhân, đó là bởi vì nàng nhìn thấy một số đẫm máu thi thể, treo giữa không trung, toàn thân bọn họ trần trụi, da thịt đã tróc ra, lộ ra máu thịt, như thế cực kỳ khủng bố. Tại cái kia cửa lớn nhà chung quanh, mọc ra vô số dây leo, quay chung quanh tại cửa lớn chung quanh, giống như từng cái dữ tợn quái xà, muốn nhắm người mà phệ. Những thi thể này, thật giống như từng cái hồ lô, bị treo ở dây leo phía trên, máu tươi của bọn hắn cũng không có giọt rơi trên mặt đất, ngược lại là hướng lên lưu chuyển, lại bị cái kia dây leo một tia hấp thu. Cái này chỉ sợ là một tôn cực kỳ khủng bố thù yêu. Diệp Linh Sang không khỏi tê cả da đầu mà nói. Những cái kia bị treo ở phía trên thi thể, có mấy vị khí tức cường đại, rõ ràng là cường đại diễn thiên giả, nhân vật như vậy, cuối cùng ngay cả cơ hội trốn đều không có, có thể thấy được cái này thù yêu khủng bố cỡ nào. Đây là thị uy a. Long Trần nhìn lấy cánh cửa kia phía trên, đếm trăm cổ thi thể nói, nếu như cái này thù yêu thật muốn giết người, cần phải ẩn nấp lên, trong bóng tối đánh lén lại càng dễ đắc thủ mới đúng, bộ dáng như thế, chính là cố ý cảnh cáo. Đi, Long Trần lôi kéo Diệp Linh Sang. Thẳng đến cánh cửa khổng lồ đi đến. Chờ một chút, chúng ta không cần nghiên cứu một chút đối sách a. Diệp Linh Sang không khỏi kêu lên. Làm sao có thời giờ nghiên cứu vật kia, trực tiếp xong chính là, nó nếu là dám ngăn cản, liền chặt chết nó. Long Trần thờ ơ nói. Ông, làm Long Trần hai người tới gần cái kia cánh cửa khổng lồ lúc, toàn bộ môn hộ phía trên, từng cái dây leo trong nháy mắt lay động, giống như bị đánh thức độc xà, nhìn về phía Long Trần hai người. Tràn đầy cảnh cáo ý vị. Long Trần căn bản không để ý bọn họ, vẫn như cũ hướng về phía trước, khi tới gần cái kia to lớn cánh cửa không đủ 10 dặm thời điểm. Cái kia dây leo trong nháy mắt động, trăm ngàn đầu dây leo, giống như trường thương kích xạ mà đến. Đồng thời tại Long Trần cùng Diệp Linh Sang sau lưng, phương viên mấy trăm dặm đại địa trong nháy mắt phá vỡ, từng đạo dây leo theo phía dưới mặt đất bắn ra, đem hai người trùng điệp khóa kín. Hừ, tiểu thù yêu, cũng dám làm càn, hôm nay để ngươi có đến mà không có về, chắc chắn phải chết. Nếu như ta tự mình động thủ, quả thực cũng là khi dễ ngươi, Linh Sang, ngươi đến chỉnh chết nó. Long Trần lộ cánh tay kéo tay áo, lớn tiếng kêu lên. Ngươi nói đùa, có thể hay không nhìn xem trường hợp. Diệp Linh Sang giận dữ. Nàng vốn là coi là Long Trần có cái gì tuyệt chiêu đâu, kết quả vậy mà để cho nàng xuất thủ, loại tình huống này, hắn lại còn không có cái nghiêm túc bộ dáng, quá không đáng tin cậy. Hắc, Diệp Linh Sang trường kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời sau lưng dị tượng bốc lên, ở sau lưng của nàng, có bóng giống chấn động, lại có ẩn ẩn kiếm minh thanh âm truyền ra, Diệp Linh Sang cũng là một vị dị tượng sơ tỉnh người. Phốc phốc phốc phốc. Diệp Linh Sang trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí xé rách hư không, sắc bén kiếm khí, trảm tại những cái kia dây leo phía trên, những cái kia cứng cỏi dây leo phía trên. Huyết sắc phù văn sáng lên, nổi lên nhàn nhạt lộng lẫy, nhưng như cũ bị Diệp Linh Sang kiếm khí trảm đoạn. Theo những cái kia dây leo bị chém đứt, lại có huyết sắc chất lỏng vẩy ra, giống như người máu tươi. Xuy, một cái dây leo bị chém đứt, dài đến 10 trượng gai nhọn, rơi trên mặt đất, giống như thiết trùy đâm vào đất tuyết, trong nháy mắt biến mất, đại địa phía trên lưu lại một cái động lớn. Cái kia dây leo không chỉ sắc bén mềm dẻo, trọng lượng cũng cực kỳ kinh người, khó trách liền phổ thông diễn thiên giả, đều không thể ngăn cản. Xinh đẹp, Long Trần lớn tiếng khen hay, Diệp Linh Sang xác thực cường hãn. Tuy nhiên bình thường có chút do dự, nhưng là một khi kịch chiến lên, tính cách giống như lập tức thì thay đổi, biến đến dũng cảm tiến tới, mang theo một vệt bá đạo vận vị, rất có khúc kiếm anh cái kia nhanh chóng quyết đoán phong phạm. Chúng ta cứng rắn vượt qua tốt, không cần cùng nó dây dưa. Long Trần nhắc nhở. Những thứ này dây leo chính là chủ dây leo chi nhánh, quả thực vô cùng vô tận, theo chân chúng nó dây dưa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chủ yếu là xông qua cửa lớn lại nói. Nếu như bên trong càng thêm hung hiểm, chúng ta chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Diệp Linh Sang không khỏi nhắc nhở. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Đi thôi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Long Trần kêu lên. Nghe Long Trần kiểu nói này, Diệp Linh Sang thủ hạ tăng sức mạnh, kiếm khí tăng vọt, nhìn chầm chầm đầy trời dây leo, một đường xông về trước giết. Một đường lên dây leo bay múa, huyết sắc chất lỏng vẩy ra, Diệp Linh Sang cái này một vụ nổ phát, cái kia kinh khủng dây leo, căn bản ngăn không được công kích của nàng, rất nhanh liền vọt tới to lớn cánh cửa trước mặt. Ông, đột nhiên, cánh cửa khổng lồ phía trên, có đầu so nhà còn lớn hơn dây leo, tạo thành một tấm võng lớn, đem con đường phía trước phong kín. Không cho hai người thông qua. Diệp Linh Sang sắc mặt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay rung lên bần bật dốc hết ra, một cổ sắc bén khí thế bốc lên, trường kiếm phát ra một tiếng long ngâm, một kiếm đối với cánh cửa kia chém tới. Long Trần trong lòng rung lên, Diệp Linh Sang quả nhiên đủ cường đại, đây cũng không phải là kích hoạt thần khí, mà chính là không biết vận chuyển cái gì lực lượng, nàng một kiếm này lực lượng, đi qua bí pháp nào đó lặp đi lặp lại áp súc lại phóng xuất ra, mang theo cùng bạo hủy diệt chi lực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia to lớn dây leo sụp đổ, Long Trần cùng Diệp Linh Sang lập tức phá cửa mà qua. Làm xuyên qua cái kia cái cánh cửa khổng lồ về sau, Long Trần cùng Diệp Linh Sang bỗng nhiên cảm giác được toàn bộ thân thể hơi hơi đầy ánh sáng. Bọn họ dường như tiến nhập một thế giới khác, trong không khí linh khí nồng nặc, cơ hồ biến thành nước, vậy mà sinh ra một loại sức nổi. Hai người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cánh cửa những cái kia to lớn dây leo, cũng không có tiếp tục công kích bọn họ. Đại địa phía trên phá nát địa phương, cũng bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ, những cái kia bị chặt đứt dây leo, lại bị nó chậm rãi nối liền, trên đất huyết sắc chất lỏng. Cũng bị nó hấp thu, rất nhanh, đại khôi phục dáng dấp ban đầu, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hai người lập tức minh bạch, những cái kia dây leo, chỉ công đánh người bên ngoài, tiến vào môn hộ về sau, liền sẽ không lại bị công kích. Diệp nữ hiệp uy vũ bá khí, bội phục bội phục. Long Trần cười hì hì đối Diệp Linh Sang vẫy một cái ngón tay cái nói, Diệp Linh Sang trợn nhìn Long Trần liếc một chút, không có phản ứng Long Trần, bắt đầu quan sát tỉ mỉ nơi này, phía trước là một đầu thẳng tắp đường lớn, một mực thông hướng nơi xa. Cuối tầm mắt, là một mảnh liên miên chập trùng cao sơn. Có chút cao sơn đứng thẳng vào trong mây, quanh thân vân vụ lượn lờ, thấy không rõ bọn chúng hình dáng. Hai người dọc theo đường lớn hướng về phía trước, một đường phi nhanh, bỗng nhiên, Long Trần dừng bước lại, tại trên mặt đất nhặt lên một đoạn cành khô. Lại hướng phía trước nhìn qua, đại địa phía trên, có mảng lớn cành khô, Diệp Linh Sang không khỏi nói, những thứ này cành khô, làm sao nhìn qua cùng cành liễu một dạng. Cũng là cành liễu, xem ra sở giao các nàng cũng tiến vào, hơn nữa còn cùng người kịch chiến qua. Nhánh cây đứt gãy trơn nhẵn như gương, liền cành liễu phía trên bất tử chi khí đều chặt đứt. Lại không chấn vỡ cành liễu. Nói rõ người này đối lực lượng vận dụng, đạt đến một loại cực hạn, tuyệt đối không thật lãng phí một tia lực lượng, rất tốt, thật lâu không có gặp phải huyết sát điện cao thủ, lần này để ta xem một chút, huyết sát điện rốt cuộc xảy ra hạng người gì mới. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt lãnh khốc mỉm cười. Hắn dám đoán chắc, xuất thủ người, tất nhiên là huyết sát điện sát thủ, chỉ có bọn họ mới có thể làm đến như thế tinh chuẩn xuất kích, đem bất luận cái gì công kích tính kế đến cấp nhập vi, mà không đáng một chút xíu sai lầm. Đi, Long Trần cấp tốc chạy vọt về phía trước đi. Hắn cũng không lo lắng sở giao cùng Liễu Như Yên an toàn, đại địa phía trên cũng không có kịch liệt chiến đấu dấu vết, đã nói lên, sở giao cũng không có cùng người kia quá nhiều dây dưa, hẳn là chạy bên trong bảo bối đi. Cái này cũng nói, người kia đối sở giao không tạo thành uy hiếp trí mạng, nếu không sở giao sẽ không để ý người kia, tiếp tục tầm bảo. Hai người một đường chạy như bay, phía trước có cao sơn cản đường, đường lớn đã đứt mở, Long Trần không ngừng bước, sau lưng lôi đình cánh chim triển khai, bay thẳng độ. Núi này đỉnh đã bị người dọn đi, hẳn là có bảo bối bị lấy đi. Hai người vừa mới lật qua hai tòa núi cao, chỉ thấy một tòa núi cao đỉnh chóp, thiếu thốn một khối, nhìn dấu vết, cần phải vừa mới đào đi không lâu. Linh Sang, ta hiện tại muốn đi cùng sở giao tụ hợp, dọc theo con đường này, mặc kệ có bảo bối gì, cơ bản đều bị người khác lấy mất, không có thu hoạch gì. Cho nên, chúng ta vẫn là tách ra hành động, ta đi tìm sở giao, người tiếp tục tầm bảo, tìm người khác không có đến qua địa phương, dạng này thu hoạch được bảo bối xác suất lớn hơn một chút. Long Trần nói, tuy nhiên cảm thấy sở giao sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng là Long Trần cuối cùng không yên lòng. Cần trước tiên cùng sở giao tụ hợp. Long Trần không muốn lãng phí Diệp Linh Sang thời gian, hiện tại nàng đã là Thiên Võ Liên Minh tương lai minh chủ, nàng khí vận là phi thường cường đại, chính nàng tìm kiếm chí bảo, xác suất phi thường lớn. Nhưng là Long Trần vận rủi tề thiên, lại thêm, đi tìm sở giao, rất nhiều đường, đều là sở giao đi qua. Gặp phải bảo bối xác suất cơ hồ không có, cho nên Long Trần đề nghị chia ra tìm kiếm. Vậy được, ngươi phải cẩn thận. Diệp Linh Sang một chút. Ngươi bây giờ là Thiên Võ Liên Minh tương lai minh chủ, sửa lại trước kia loại người không phạm ta ta không phạm người nhân sinh tín điều. Ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều muốn đứng tại Thiên Võ Liên Minh góc độ đi cân nhắc sự tình, mặc kệ gây không chọc giận ngươi, là địch nhân, thì vào chỗ chết chặt. Người nào cùng đoạt ngươi bảo bối, cũng là chậm trễ ngươi tăng lên, chậm trễ ngươi tăng lên, cũng là ảnh hưởng Thiên Võ Liên Minh phát triển, chậm trễ Thiên Võ Liên Minh phát triển, liền có thể khiến Thiên Võ Liên Minh lâm vào nguy cơ. Thiên Võ Liên Minh lâm vào nguy cơ, hàng tỷ Thiên Võ Liên Minh chính đạo cường giả sinh mệnh, thì nhận lấy uy hiếp, cho nên, dám đoạt ngươi bảo bối người, cũng là Thiên Võ Liên Minh địch nhân. Vào chỗ chết chặt liền không có sai, hiểu không? Long Trần nói, Diệp Linh Sang làm độc hành hiệp đã quen, bố cục cuối cùng có hạn, Long Trần muốn kích phát khí phách của nàng mới được. Ta hiểu được, không vì cái gì khác, liền vì không cho sư phụ ta thất vọng, ta dám cùng người trong thiên hạ tranh phong. Diệp Linh Sang gật gật đầu. Vậy là được rồi, đi thôi, mở cả. Long Trần cùng Diệp Linh Sang chào hỏi, Long Trần liền dọc theo một cái phương hướng cấp tốc bay đi, Diệp Linh Sang do dự một chút, hướng về một phương hướng khác rời đi. Long Trần một đường chạy như bay, cũng không nhìn thấy khủng bố ma thú. Cũng không có thấy chí bảo, nhưng lại thấy được rất nhiều đỉnh núi biến mất. Hẳn là bị người thu lại, chỉ bất quá không biết, những cái kia là cái gì, phải chăng đáng tiền. Long Trần một đường chạy như bay, trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, hắn đã cảm ứng được Sở Giao. Sở Giao cùng Long Trần đã từng thi triển qua một linh cộng hưởng, hai cái linh hồn của con người chi lực, có cực lớn cảm ứng. Mà lại nơi này, cùng Lam Mâu huyệt trống hung sào không giống nhau, đối linh hồn chi lực, cũng không có áp chế, Long Trần ngay từ đầu liền có thể đại khái cảm ứng được Sở Giao phương hướng. Bây giờ chạy một đoạn thời gian, cái kia cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, Long Trần mỉm cười nguyên nhân, đó là bởi vì Sở Giao cũng cảm ứng được hắn. Quả nhiên liên tục lật qua hai tòa núi, một tòa đỉnh núi cao, Sở Giao giống như lăng ba tiên tử, chính xa xa nhìn lấy Long Trần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.